Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Mợ cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiều muộn, chuẩn bị cơm nước xong xuôi, mấy người hầu trong phủ dục dịch làm nốt mấy công việc dang dở. Uyên cũng về phòng nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày làm việc. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, Uyên đã thấy cậu Trịnh nằm trên giường tự bao giờ. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên, tự hỏi cậu về nhà lúc nào mà không ai hay biết. Chiều sớm ban nãy còn thấy cậu vui vẻ cười nói với cô tiểu thư kia, bây giờ lại nằm im một chỗ, không phải là do vận động nhiều quá mệt nên thế đấy chứ. Uyên ngó nghiêng một hồi không biết cậu đã ngủ hay chưa, cô đắn đo mãi không dám gọi, bởi cô sợ đánh thức giấc ngủ của cậu thì không hay. Cuối cùng cô quyết định không gọi mà vào buồng trong thay đồ, cứ để cậu nằm thêm một lát nữa, đến giờ cơm gọi cũng được. Bây giờ cậu dậy, hai người không biết nói gì với nhau. Thời gian cứ vậy trôi đi, chẳng mấy chốc mà trời bên ngoài đã sầm tối. Uyên thay được bộ quần áo mới, tắm xong trong người cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bây giờ đã đến giờ cơm, cũng đã đến lúc gọi cậu dậy. Uyên tiến gần đến phía giường, lay nhẹ tay cậu Trịnh. Cậu, đến giờ ăn cơm rồi, cậu dậy đi. Cậu ơi, cậu Trịnh. Uyên gọi cậu đến 3 lần vẫn không thấy hồi âm. Cô phân vân, phải chăng do cậu còn giận nên mới không trả lời. Cố gắng thêm lần nữa, Uyên lật người cậu lại nói. Cậu Trịnh, cậu... Còn chưa dứt câu, Uyên hoảng hốt khi thấy trán cậu chảy nhiều mồ hôi, khuôn mặt cau có khó chịu. Cô vội lau mồ hôi cho cậu, vừa đưa tay lên trán liền cảm nhận sự nóng bỏng truyền đến. Tình hình thế này có vẻ như là cậu đang bị sốt cao lắm đây. Uyên lo lắng sốt sắng hỏi han, cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi, có lạnh không hay là nóng? Giọng nói cô vang lên bên tai cậu, cậu nghe rõ ràng từng chữ là đằng khác, nhưng cổ họng cậu đau rát khô khốc, không thể mở được miệng trả lời. Uyên hấp tấp vào buồng trong lấy mang ra một chậu nước và một chiếc khăn. Cô nhúng khăn xuống nước, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho cậu. Bị sốt cao như vậy chắc chắn không chỉ bị cảm nắng thông thường. Thế mà khi nãy cô còn tưởng cậu vận động nhiều nên mệt, nếu không phải gọi cậu dậy để dùng bữa thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Lau người cho cậu xong, Uyên vội vàng xuống bếp nấu cháo rồi đun thuốc. Mấy người làm trong phủ giờ đã đi ăn cơm hết, vì thế cô phải tự làm mọi chuyện một mình. Thầy cô cũng hay bị ốm thế này nên Uyên hiểu rất rõ cần phải làm những gì để cơn sốt hạ xuống. Hì hục dưới bếp một lúc, Uyên mang lên phòng một bát cháo thịt bằm nóng hổi. Bước đến bên giường, khẽ đặt cháo xuống cạnh tủ, cô nhẹ nhàng lay người cậu. Cậu dậy ăn bát cháo rồi uống thuốc nằm nghỉ cho đỡ mệt. Cậu Trịnh trao mày, nhăn nhó, khó khăn lắc đầu từ chối. Cậu không ăn thì sao uống thuốc được, cố ngồi dậy ăn vài miếng lót dạ. Cô năm lần bảy lượt khuyên nhủ, nhưng chỉ nhận lại sự từ chối. Thấy cậu cứng đầu, cô đành phải dùng biện pháp mạnh. Uyên đứng dậy, dùng hết sức bình sinh kéo cậu ngồi dậy. Sức lực của cô so với cậu không là gì to tát, nên phải mất một lúc mới có thể để cậu ngồi tựa lưng vào thành giường được. Đỡ được cậu ngồi dậy, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cầm bát cháo nóng hổi trên tay, cô thổi qua một lượt cho bớt nóng rồi mới đút cho cậu. Không giống như khi nãy, lần này cậu rất hợp tác, mỗi muỗng cháo đều được ăn hết sạch. Có vẻ như cơ thể vừa mệt lại chưa ăn gì, nên khi ngửi thấy mùi liền cồn cào ruột gan. Cậu ăn được nửa bát cháo thì ngừng lại lắc đầu, không thể tiếp tục. Cổ họng cậu đau rát, mỗi lần nuốt xuống đều rất khó khăn. Ăn hết một nửa đã là rất cố gắng rồi. Đặt bát cháo ở bên cạnh, Uyên dìu cậu nằm nghỉ ngơi, còn bản thân thì xuống bếp canh chừng nồi thuốc. Khi nãy thấy cậu sốt cao, cô vội lục lọi trong tủ đồ, cũng may tìm được một bọc thuốc, nếu không phải ra ngoài kia mua sẽ rất lâu. Bọc thuốc này đều là những vị thuốc thảo mộc đắt tiền, nên ngay cả cách nấu cũng không giống mấy đơn thuốc thông thường mà thầy cô hay uống. Uyên phải ngồi canh liên tục, cho nước vào mỗi khi cạn, vớt những cặn bã có trong nồi, rồi phải chỉnh lửa làm sao cho không cháy quá lớn hay quá nhỏ. Nấu xong nồi thuốc này tốn khá thời gian và công sức. Vì sợ lỡ một chút, thuốc sẽ không có tác dụng, nên Uyên không dám bước chân ra khỏi bếp nửa bước. Cái bụng đói meo cồn cào của cô khi nãy chỉ được lót dạ bằng mấy củ khoai lang trên bàn bếp. Không biết khi thấy cảnh này cậu sẽ có suy nghĩ gì về Uyên, nhưng sự thật cô đã vì lo cho cậu mà quên lo cả cho bản thân mình. Hì hục mãi bên nồi thuốc, cuối cùng cũng nấu xong. Uyên vội đổ thuốc ra bát rồi mang lên trên phòng. Đẩy cửa bước vào, vẫn thấy cậu nằm ngủ trên giường. Cô tiến đến ân cần đỡ cậu dậy. Vị thuốc mới này rất đắng nên khó uống, cô phải cố gắng lắm mới cho cậu uống hết một bát. Cháu đã ăn, thuốc cũng đã uống. Uyên dìu cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đắp chăn ngang ngực phòng kẻo bị lạnh, đi loanh quanh đóng mấy cái cửa sổ lại cho đỡ gió. Đêm xuống, sương lạnh vào càng dễ thêm lạnh. Làm xong tất cả mọi việc, người cô đã thấm mệt, đôi chân rã rời, chẳng còn sức lực đâu mà đi tiếp. Cô ngồi dưới đất, gối đầu lên giường cạnh chỗ cậu, như vậy thì cậu có dậy cũng dễ dàng chăm sóc hơn. Ở nhà dưới lúc này, người hầu cũng đã dùng cơm xong, mọi người tản ra làm việc riêng của mình. Hương theo thói quen lên phòng khách xem cơm đã ăn xong chưa để dọn. Vừa đặt chân đến cửa đã thấy con Mận thu dọn được một nửa bàn mà đồ ăn thì vẫn còn y nguyên. Thấy lạ, Hương bước đến hỏi chuyện. Mận này, cậu Mợ không ăn cơm tối sao? Con Mận nhìn Hương một hồi rồi lại cúi xuống dọn dẹp đáp. Khi nãy em gặp Mợ ở dưới bếp, Mợ bảo cậu với Mợ không ăn tối nên lát nữa kêu mọi người lên dọn đồ cất đi. Không ăn. Em có hỏi lý do vì sao không? Cái này thì em không rõ, Mợ dặn sao thì em làm vậy thôi. Chị giúp em bê mấy cái đĩa này xuống bếp đi. Ừ, chị làm đây. Hương gật đầu mấy cái rồi phụ con Mận dọn dẹp. Nhớ đến lời mà con Mận nói, Hương cứ mãi phân vân. Kể từ lúc Uyên về phủ này, cậu thường xuyên bỏ bữa tối, điều mà trước đến nay chưa thấy cậu làm bao giờ. Còn cả Uyên nữa, cả ngày hôm nay đã không ăn được nhiều, đến bữa cuối trong ngày cũng bỏ. Không lẽ giữa hai người họ có chuyện gì chăng? Những câu hỏi ấy cứ vương vấn trong đầu Hương mãi không thôi. Cũng chỉ vì mải mê suy nghĩ mà thiếu chút nữa Hương làm bể mấy cái đĩa trên tay. Xuống nhà bếp cất đồ, vừa đặt chân đến ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của bà Hiền. Con Mận nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi chạy ra hóng chuyện. Thì ra là bà đang mắng Thu về việc ăn mặc hở hang không đúng mực. Chuyện này không phải bây giờ mới có, từ lúc Thu lớn biết chăm chút cho bản thân đã vậy rồi. Ngày nào bà Hiền cũng mắng cũng chửi, cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ăn mặc cho nó đàng hoàng vào, cứ không để mắt một tí là hở này hở nọ, mày muốn cho ai xem hả con quỷ? Thu đứng đỏm dáng, tay vuốt nhẹ mái tóc xõa ngang lưng. Lời bà Hiền nói ả để ngoài tai, chẳng nghe lọt được câu nào, thậm chí còn gắt gỏng lại. Tôi ăn mặc thế nào ấy là quyền của tôi, bà cấm được à? Với lại cậu thích nhìn tôi thế này nên tôi mặc đấy. Bà Hiền tức giận, dúi đầu ả một cái thật mạnh cho tỉnh ngộ. Đến bây giờ mà mày còn vẫn tư tưởng đến cậu à? Mày nên nhớ cậu đã có Mợ rồi, sẽ chẳng dòm ngó đến loại người lẳng lơ như mày đâu. Đỉa mà đòi đeo chân hạc hả mày? Bị dúi đầu một cái mạnh, Thu nhăn nhó mặt mày. Ả trừng mắt nhìn bà Hiền, sảng giọng không coi ai ra gì. Bà già này, bà biết gì mà nói? Có Mợ rồi thì sao nào? Hôm qua cậu vẫn đến tìm con Thu này đấy thôi. Bà có cần tôi kể chi tiết đêm qua thế nào không hả? Hả? Con này láo, mày dám... Bà đánh đi, có giỏi thì đánh đi. Tôi sẽ đi mách cậu, xem ai mới là người chịu phạt. Chắc bà vẫn còn nhớ 20 roi tháng trước nhờ. Bà Hiền không chịu nổi tính cách hỗn hào của Thu, định giơ tay tát ả một cái mà không được. Nghĩ lại tháng trước, bà không kiềm chế đánh ả một cái, liền bị cậu đánh cho 20 roi. Vết thương hẳn trên người bây giờ vẫn còn. Lúc đấy bà sống dở chết dở, gắng gượng mãi mới đi lại được. Càng ngớ càng sợ, bà Hiền nghĩ tới cái mạng già của mình, liền bỏ tay xuống. Trong phủ cậu thích Thu nhất, ả biết cách chiều lòng cậu, lại còn phục vụ rất tốt. Chính vì lọt vào mắt cậu nên ả vênh váo, có coi ai ra cái gì đâu. Kể ra ả cũng chỉ tôn trọng ông bà chủ và cậu. Còn ai dám ho he, ả chửi, ả mách cậu hết. Bao nhiêu năm nay, Thu ôm mộng làm vợ cậu, năm lần bảy lượt dùng thân để phục vụ, chỉ mong có ngày được lên chức Mợ. Bà Hiền cũng thương tình Thu, không thầy không u, nên mới có ý tốt nhắc nhở, nào ngờ bị ả bật ngược lại. Chẳng còn lời lại để khuyên nhủ, bà Hiền tức giận bỏ đi. Thu khoanh tay trước ngực, đứng đằng sau, nhìn theo rồi nhếch mép khinh bỉ, sau đó quay lưng rời khỏi bếp. Hương và con Mận đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, chứng kiến tất cả. Không biết con Mận thấy sao, chứ Hương đã quá quen với việc này. Chỉ là hôm nay, Thu dám nhắc đến chuyện ả ta đã làm cùng cậu. Đột nhiên con Mận quay người, đối diện với Hương. Nó nhìn Hương rồi lại cúi đầu xuống, thái độ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám thổ lộ. Hương nhanh chóng nhận ra có điều cô im lặng để nó tự nguyện. Con Mận vân vê tà áo, mãi một lúc lâu mới dám mở lời. Chị Hương, cậu Trịnh là người có quyền lớn nhất trong phủ hả? Hương ngạc nhiên khi nghe những lời này từ con Mận. Cô hỏi lại, sao bỗng nhiên em lại hỏi thế? Có chuyện gì à? Thì chị cứ trả lời câu hỏi của em đi. Hương ngẩm mờ suy nghĩ giây lát. Cũng có thể coi là như vậy, mà em hỏi thế để làm gì? Chị không cần biết đâu. Dứt lời, con Mận nhanh chân chạy khỏi nhà bếp. Hương nhìn theo nó, đưa tay ra định giữ lại, hỏi thêm vài câu mà không kịp. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà con Mận nghe cuộc nói chuyện giữa bà Hiền và Thu rồi hỏi như vậy. Chẳng lẽ trong đầu của nó đang hình thành nên một suy nghĩ nào đó chăng? Hương thở dài não nề, tuy mục đích của câu hỏi ấy là gì, thì mong con bé sẽ không có những suy nghĩ lệch lạc, bởi dẫu sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi, độ tuổi quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện lớn hơn. Nửa đêm, sau một cơn mê man dài, cậu chợt tỉnh giấc, toàn thân đau ê ẩm, đầu óc có phần choáng váng. Hồi chiều về đến phủ, cậu lập tức vào phòng nằm nghỉ, rồi cứ miên man như vậy, mãi đến bây giờ mới đỡ hơn. Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy trên bàn có một chén thuốc đã uống cạn, chỉ còn lại vài cây thuốc ở dưới đáy bát. Vừa định vận động một chút, cậu nhận ra Uyên đang nằm đè lên tấm chăn mỏng. Dưới ánh vàng hiu hắt, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Mái tóc rối vài phần rủ xuống, cậu đưa tay vén chúng sang một bên, vô tình đánh thức cô dậy. Uyên mơ màng, thấy cậu đã tỉnh từ bao giờ thì sốt sắng hỏi han. Cậu tỉnh rồi ạ? Thấy trong người thế nào rồi cậu? Có mệt hay đau ở đâu không? Nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Uyên dành cho mình, cậu Trịnh không đáp lại, chỉ tủm tỉm ngồi cười. Uyên thấy vậy trong mày khó hiểu, mở miệng trách móc. Bị ốm nặng như vậy mà cậu còn ngồi cười được sao? Trong người có chỗ nào không khỏe hay đau đớn gì không? Đáp lại sự hấp tấp của cô là nụ cười thỏa mãn từ cậu. Uyên vẫn không hiểu sao cậu lại vui đến như vậy. Hay sau một trận ốm, đầu óc cậu bỗng trở nên không minh mẫn. Em đang hỏi cậu đấy, sao cậu cứ cười mãi vậy? Tôi tưởng em không để tâm đến tôi nữa. Hóa ra lại lo lắng đến thế à? Tôi tưởng em ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt. Uyên cúi mặt, không dám đối diện với cậu. Quả thực lúc thấy cậu đánh hổ một cách vô lý, cô đã thực sự rất ghét cậu, ghét sự tàn bạo ấy. Đôi tay cô vân vê tà áo đến nhàu nhĩ, lý nhí trong miệng. Thì ghét. Thanh âm phát ra từ cổ họng Uyên không quá lớn, nhưng cũng đủ để cậu Trịnh nghe rõ từng chữ một. Cậu mỉm cười ghé sát mặt cô thì thầm. Ghét mà còn chăm sóc cho tôi? Không phải là em đã nấu cháo cho tôi hả? Tại vì... Nếu đã ghét như vậy thì bỏ mặc để tôi chết cho rồi, cứu làm gì cho mệt bản thân. Uyên lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, vội vàng dùng tay bịt miệng cậu lại. Cô cho mày khó chịu. Cậu nói bậy bạ vậy là sao hả? Sao em để cậu chết được chứ? Em nói ghét tôi cơ mà. Tôi chết không phải em thoải mái hơn sao? Cậu vừa dứt lời, Uyên lập tức buông thõng tay xuống. Cô lặng người, hai hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Nước mắt cũng vô thức lăn dài trên má, nghẹn ngào không thốt thành lời. Thái độ của cô khiến cậu bất ngờ, vội đưa tay lau nước mắt cho cô. Cậu lo lắng hỏi han. Em sao vậy? Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô vừa nức nở vừa nói. Cậu toàn nói bậy thôi. Em không muốn cậu chết. Được rồi, là tôi sai. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Cậu ôm chầm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu trấn an. Cô vẫn khóc ướt một khoảng áo trên ngực cậu. Suốt cả tối, cô luôn ở bên chăm sóc cho cậu. Dù bản thân mệt mỏi đến nỗi không thể bước nổi, vẫn ráng cố. Vậy mà cậu lại nói ra những lời khiến cô đau lòng. Cậu không nói thêm lời nào cho cô có thời gian bình tĩnh hơn. Mãi đến một lúc sau, cô mới ngừng khóc. Cậu buông tay để cô đối diện với mình. Uyên cúi đầu xuống, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong phòng. Cô im lặng một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể bật thành tiếng. Ai cho cậu nói ra những lời như vậy hả? Em không có muốn cậu chết. Tôi xin lỗi, tôi tưởng em ghét tôi nên tôi mới... Tại cậu đánh người vô cớ nên em mới ghét chứ, không muốn thành quả phụ đâu. Càng nói Uyên càng khóc, cậu lại thêm lúng túng khi không biết phải dỗ dành thế nào. Đưa tay lau vội nước mắt trên má, cậu hỏi, thế bây giờ em muốn tôi làm gì thì em mới hết khóc đây? Cậu hứa đi. Hứa? Hứa gì mới được? Hứa không được đánh người nữa. Và... Uyên ngập ngừng không tiếp tục. Dường như với cô, điều sắp nói ra sau đó đối với cậu, cậu đều khó mà thực hiện. Cô cứ chần chừ mãi chẳng thành câu. Cậu sốt ruột không đợi được mà thúc giục. Và gì nữa? Cô mấp máy môi rụt rè nói, Cậu có thể đừng qua lại với những cô gái khác được không? Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Cậu không nói, cô cũng không dám mở lời. Hai tay Uyên đan xen vào nhau, cô cắn chặt môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn, bởi cô biết điều mà cô vừa nói khó mà có thể thực hiện được. Tính cách hung bạo hay đánh người của cậu còn có thể kiềm chế hoặc ngăn cản, nhưng thói trăng hoa qua thì sao mà dễ bỏ được. Ở ngoài kia biết bao cô gái đẹp, chưa kể cũng có một vài người tự mình tìm đến cậu giống như Thu. Một khi cậu đã muốn thì chẳng thể ngăn cản nổi. Nghĩ lại, cô vừa đưa ra điều kiện quá đáng rồi. Đôi môi hồng khẽ nở nụ cười chua chát, đưa tay lau nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Chuyện đó cậu không cần hứa nữa đâu. Chỉ cần sau này đừng đánh người vô cớ nữa là được. Giữa em với Hộ không có gì cả. Đêm qua là em giữ anh ta lại, hỏi vài việc trong phủ nên mới khiến cậu hiểu lầm. Tất cả là do lỗi của em, cậu đừng trách người vô tội. Cậu ngạc nhiên không nghĩ rằng cô có thể nói ra những lời đó. Không phải cậu không muốn hứa, chỉ là trong đầu vẫn còn quá nhiều suy nghĩ. Cậu hơi nhoài người về phía cô, vừa định nói điều gì đó đã bị cắt ngang. Cậu nghỉ ngơi đi, em xuống bếp lấy thuốc cho cậu, thuốc này phải uống 3 lần mới đủ liều. Dứt lời, Huyền cầm bát thuốc uống cạn trên bàn, nhanh chân rời khỏi phòng, hệt như thể sợ cậu sẽ giữ cô lại. Cậu Trịnh nhìn theo bóng Uyên khuất dần mà lòng đầy bộn bề lo toan. Ngay lúc này đây, chính cậu cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì và làm gì. Đứng trước câu hỏi của Uyên, cậu không thể trả lời ngay. Cậu đang phân vân hay là đang tiếc nuối, bởi một khi đã hứa cậu sẽ phải từ bỏ. Cậu Trịnh tức giận chính mình, dùng lực ném thật mạnh chiếc gối bên cạnh xuống chân giường. Rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây? Uyên lững thững mang bát thuốc xuống bếp lấy thêm. Ngồi bên cạnh nồi thuốc, cô vẫn cứ nghĩ mãi về thái độ của cậu Trịnh khi nãy. Uyên cứ tưởng cậu sẽ vì cô mà từ bỏ mấy thói xấu, nhưng tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Khóe môi khẽ cong lên tạo ý cười, nhưng chẳng thể hiện sự vui mừng, ngược lại còn mang theo u buồn. Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, Uyên vô tình đổ nồi thuốc nóng vào tay mình. Nhiệt độ cao của nước khiến cô giật mình, làm đổ cả nồi thuốc xuống đất. Uyên vội vàng đi đến chậu nước gần đó, nhúng tay vào cho đỡ đỏ. Quay đầu nhìn nồi thuốc cất công nấu mấy giờ liền, cô thở dài ngao ngán. Sao bản thân lại có thể bất cẩn như vậy cơ chứ? Chuyện của cậu đâu phải bây giờ mới thế. Có trách cũng là trách cô quá mộng tưởng. Ngay từ đầu đã tự dặn lòng không được có tình cảm với cậu. Vậy mà khi thấy cậu ngập ngừng trong việc từ bỏ những người con gái bên ngoài, lòng lại buồn rầu mà vô tình làm tổn hại bản thân. Ngâm tay trong nước một lúc lâu, cô thấy vết thương dịu đi rất nhiều. Cũng may nồi thuốc không phải nước mới sôi, nên tay cô chỉ bị đỏ chứ không phồng rộp. Uyên tiến đến phía nồi thuốc, chắt lấy được một bát đầy, rồi thu dọn lại đống đổ vỡ. Mang thuốc về phòng, cô mở cửa bước vào trong phòng cậu. Cậu Trịnh vẫn ngồi trên giường chờ đợi. Cô lại chỗ cậu ngồi xuống, đưa bát thuốc mới cho cậu. Cậu uống rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ đỡ hơn. Cảm ơn em. Cậu nhận bát thuốc từ tay cô, nhưng cũng rất tinh mắt khi phát hiện ra mu bàn tay đỏ ửng bất thường kia của cô. Đặt bát thuốc ra bên cạnh, cậu nắm tay cô, cẩn thận xem xét nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Tay em bị sao vậy? Uyên rút tay ra cười gượng. Không có gì đâu, khi nãy bất cẩn nên đổ thuốc vào tay thôi. Không sao, nó chỉ bị đỏ một chút, lát sẽ hết mà. Bị nước nóng đổ vào mà nói không sao, để tôi lấy thuốc bôi cho em. Cậu không cần lo cho em ổn. Nhưng mà cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Cậu Trịnh nhiều lần muốn nắm bàn tay bị thương của Uyên nhưng đều bị cô khước từ. Hành động ấy rõ ràng là không muốn cậu chạm vào người. Chẳng thể làm gì hơn, cậu đành phải nghe lời cô uống cạn bát thuốc. Đợi cậu uống xong, cô để gọn vào một góc bàn rồi thổi tắt đèn đi ngủ. Cô nằm trong, cậu nằm ngoài. Giữa hai người không có bất cứ thứ gì chắn ngang, nhưng khoảng cách giữa cả hai vô tình tạo ra một chỗ trống lớn. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Uyên đột ngột trở mình quay mặt vào tường. Cậu nhìn theo cô, chần chừ một lúc rồi tiến đến ôm lấy cô từ phía sau. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô giật mình. Rất nhanh, sau đó liền lấy lại bình tĩnh và gỡ tay cậu ra khỏi người. Uyên lặng lẽ thực hiện từng cử chỉ. Sau khi rời ra vòng tay cậu thì cố ý nằm sâu vào trong, khiến cho khoảng cách ngày một xa hơn. Cũng chỉ vì một hành động nhỏ ấy của cô mà khiến cậu suy nghĩ cả đêm. Cậu đặt tay lên trán trằn trọc mãi không thôi. Trong lòng cậu hiểu rõ lý do làm cho cô xa cách cậu, nhưng để từ bỏ một thói quen thực sự rất khó. Không phải cứ ngày một, ngày hai là làm được, mà cần nhiều thời gian để một người có sự thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, chỉ vì một câu nói của một người con gái lại khiến cho cậu bận tâm nhiều đến thế. Từ trước đến nay, phụ nữ đối với cậu đơn giản chỉ là thú mua vui để thỏa mãn. Cũng đã nhiều lần cậu khiến con gái người ta phải khóc, nhưng đã bao giờ cậu ân hận hay áy náy vì điều đó đâu. Vậy mà tại sao giờ cậu không thể chợp mắt và trong đầu toàn quẩn quanh suy nghĩ Uyên nghĩ thế nào về mình? Ngay từ việc ép hôn trả nợ giữa hai bên hay vào đêm tân hôn, cậu thoáng nghĩ cô chỉ là nơi để thỏa mãn. Ít nhất khi về phủ cũng có người phục vụ, nhưng suy nghĩ ấy bây giờ hoàn toàn biến mất trong tâm trí cậu. Cậu không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa, phân vân và không tìm ra được quyết định. Cả đêm, hai người không ai ngủ được, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Đôi khi cứ nói bày tỏ hết nỗi niềm với nhau là được, nhưng đâu ai hiểu, nói thì dễ mà làm lại khó hơn gấp bội. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, sự im lặng nhanh chóng đưa cả hai vào giấc ngủ sâu. Tờ mờ sáng, Uyên bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Cô chờ mình tỉnh giấc, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, đã thấy những ánh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng. Quay sang bên cạnh, thấy cậu đang ngủ, cô không dám gây ra tiếng động lớn làm cậu thức giấc. Hôm qua cậu sốt cao, chắc hẳn vẫn mệt trong người. Cô vẫn nên để cậu nghỉ ngơi thì tốt hơn. Uyên rón rén đi vòng dưới chân giường, định bước xuống thì một lực mạnh kéo tay cô lại khiến cô ngã nhoài về sau. Một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô không buông. Đến khi nhận thức được, Uyên đã nằm gọn trong lòng cậu. Uyên hoảng hồn kinh ngạc. Cậu dậy rồi sao? Tôi dậy cùng lúc với em. Vậy sao còn giả vờ ngủ? Là vì chưa muốn mở mắt và còn muốn ôm em thế này nữa. Gò má Uyên ửng hồng, tim trong lồng ngực đập liên hồi, xem chừng như muốn nhảy cả ra ngoài. Hai người đang ở khoảng cách gần thế này, nếu cô cứ mãi ngượng ngùng, trái tim này cứ đập mạnh, thể nào cũng bị cậu phát hiện. Uyên đặt tay lên ngực, dùng sức đẩy cậu ra xa. Nếu cậu đã dậy, thì mau đi thay quần áo, rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi muốn nằm thế này thêm một lúc. Cậu muốn thì nằm một mình đi, em còn phải làm việc nữa. Uyên gỡ tay cậu Trịnh ra khỏi người, định chạy thoát thân nhưng bất thành. Cánh tay chắc như gỗ lim ấy, ôm chặt không chút sơ hở. Sức lực của cô so với cậu chẳng xi nhê được gì. Cố mãi không được, cô cho mày khó chịu. Cậu buông tay ra. Hôm nay không cần làm việc, tôi đưa em lên tỉnh chơi. Lên tỉnh á? Nghe cậu nói đưa cô lên tỉnh, hai mắt sáng rực đầy thích thú. Cô nghe mọi người kể nhiều về trên tỉnh rồi. Trên đó nào là đồ ăn ngon, vải đẹp, rồi cả lễ hội nữa. Lúc trước cô cũng ao ước lên tỉnh một lần cho biết, nhưng tiền đi đò nhiều lắm nên chẳng dám. Giờ được lên tỉnh chơi, không mất tiền dĩ nhiên cô rất vui. Nhìn nét cười trong mắt cô, cậu càng thêm phấn khích. Thay đồ rồi tôi dẫn đi. Cậu nói thật hả? Tất nhiên rồi, em không thích sao? Thích chứ, vậy thì chuẩn bị đồ đi. Vâng. Uyên vui vẻ ngồi dậy, nhanh chân chạy vào buồng trong thay quần áo. Cô thích đến nỗi miệng ngân nga vài khúc hát. Cậu Trịnh nằm trên giường thêm một lúc mới ngồi dậy. Sau một ngày dài đau ốm, cơ thể cậu hôm nay đã khỏe hơn rất nhiều. Nhìn cô háo hức chuẩn bị đồ đi chơi, cậu mỉm cười. Mới hôm qua còn xa cách không nói chuyện, hôm nay nghe đến chuyện được dẫn đi chơi, đã hấp tấp chuẩn bị đồ đạc. Cậu đứng dậy tiến về phía cô, hắng giọng nói, em không cần mang quá nhiều đi đâu. Sao vậy cậu? Em tưởng đi chơi thì phải chuẩn bị đồ đầy đủ chứ. Nó không cần thiết, lên đó thiếu thứ gì tôi mua cho em. Không cần đâu, em có đồ rồi, không cần mua thêm làm gì cho tốn tiền. Cậu vuốt ve mái tóc của cô, mỉm cười. Được rồi, nghe theo em, chúng ta chỉ đi chơi thôi, bây giờ xuất phát được chưa? Cô kiểm tra lại đồ đạc của mình một lần nữa rồi gật đầu. Đi được rồi ạ. Chuẩn bị xong, cậu Trịnh đưa Uyên lên tỉnh chơi. Lúc sang dò nhìn nét mặt cô vui vẻ, hứng thú vô cùng. Dường như tâm trạng cô lúc này chỉ nghĩ tới việc được đi chơi, còn muộn phiền ngày hôm qua không còn thấy nữa. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, vẫn còn ham vui, ham chơi, không lo âu hay để bụng nhiều một chuyện. Hai người đi đò một quãng đường khá xa thì mới lên đến tỉnh. Trả tiền xong, cậu nắm tay cô bước đi. Lần đầu tiên được đặt chân lên tỉnh, cô vui lắm, đôi mắt sáng rực, nhìn xung quanh không chớp. Tỉnh khác xa so với tưởng tượng của cô. Nơi đây ồn ào náo nhiệt và nhiều người qua lại hơn những gì cô được nghe kể. Dòng người đi lại tấp nập, quán xá hàng quán dọc hai bên đường cô đi. Ở đây cái gì cũng có, tiếng cười nói buôn bán rôm rả, không ngừng. Uyên thích thú đi nhanh đến mấy quán ven đường, xem họ bán những mặt hàng gì. Đồ trang sức, thức ăn có đủ hết. Cô cứ trầm trồ ngạc nhiên mãi không thôi. Cậu Trịnh lẽo đẽo bước theo sau cô, nhìn dáng vẻ hào hứng kia của cô mà bật cười. Cậu ghé một tiệm bánh, gần đó mua một chiếc bánh bao nóng hổi rồi đưa cho cô. Sáng giờ em chưa ăn gì rồi, ăn cái này vào lót dạ đi. Uyên vui vẻ nhận bánh từ cậu, nghiêng đầu thắc mắc. Cậu không ăn sao? Sáng cậu cũng đã ăn gì đâu. Hay em chia cho cậu một nửa nhé? Không cần, em ăn đi. Ăn xong tôi dẫn em đi coi kịch. Cậu Trịnh gật đầu. Uyên vui mừng nhanh chóng ăn hết cái bánh cậu mua. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy là được rồi. Hai người tiếp tục đi chơi, đi qua mấy hàng xá, tiếng mời gọi của người bán hàng không ngừng vang lên, nhưng Uyên chỉ xem chứ không mua. Trên tỉnh thứ gì cũng đắt đỏ, cô không đòi hỏi nhiều, sợ cậu nghĩ cô dựa vào cậu mà yêu cầu cao sang. Suốt dọc đường, có mấy thứ cô thích lắm mà cũng chỉ dám cầm lên xem qua. Cậu hỏi thì lắc đầu bảo không cần nên chẳng mua được gì nhiều. Đến cửa hàng vải, hai người vào trong xem thử. Cô nghe nói đây là nơi bán vải đẹp nhất tỉnh, chỉ mới thử sờ vào chất liệu đã cảm thấy rất ưng ý. Đi tham quan một vòng, cuối cùng Uyên dừng lại trước một tấm vải màu trắng. Vải được làm bằng lụa, khi sờ vào rất mềm, hơn nữa lại là vải bóng nên càng thêm đẹp. Thấy cô cứ ngắm nhìn tấm vải đó mãi, cậu mới lên tiếng, tôi mua nó cho em nhé. Giọng nói của cậu đột ngột vang lên, khiến cô giật mình. Uyên mỉm cười, tay sờ vào tấm vải một lần nữa rồi lắc đầu. Không cần đâu, em không muốn mua. Chẳng phải em rất thích nó sao? Từ sáng đến giờ em từ chối nhiều lần rồi, lần này để tôi mua nó cho em. Không cần thật mà cậu, chúng ta mau đi coi kịch thôi, nhanh chân lên kẻo hết. Cô kéo tay cậu rời khỏi cửa hàng, bỏ lại tấm vải trắng phía sau. Thích thì thích thật đấy, vải tốt khi may sẽ rất đẹp, nhưng nếu để cậu mua thì cô không muốn. Cô sợ mấy lời đàm tiếu của bọn người nhiều chuyện, cho rằng cô là dâu gả gạt nợ mà đòi trèo cao. Dù sao thì cô vẫn luôn nhớ thân phận của mình ở đâu. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì đột ngột bị chặn đúng lại bởi mấy cô gái lầu xanh. Vừa nhìn thấy cậu, họ liền chạy tới vây xung quanh. Có lẽ việc thường xuyên lui tới đây đã khiến cậu trở thành khách quen, khách quý của họ. Mấy cô ả ôm lấy tay cậu không buông, còn cố tình đụng chạm cơ thể. Uyên đang nắm tay cậu cũng bị bọn họ đẩy sang một bên. Quanh cậu bây giờ đều là mấy ả ăn mặc hở hang buông lời mời gọi. Từ bên trong lầu xanh, một tú bà mặt đánh phấn dày cùng với cái bụng phì bước ra. Thấy cậu như thấy tiền, hai mắt bà ta sáng lên, vội lại gần chỗ cậu. Tú bà phẩy phẩy cái khăn tay, giọng nói ngọt ngào dụ dỗ. Cậu Trịnh, hôm nay lại đến đây chơi với bọn tôi đấy à? Khách quý, mời cậu vào. Cậu Trịnh đứng khựng lại, cố gỡ tay mấy ả ra khỏi người lắc đầu. Hôm nay tôi không đến đây chơi. Tú bà tỏ ra vẻ buồn sầu. Sao vậy? Ngày thường cậu vẫn hay đến đây cơ mà. Hôm nay đặc biệt tôi sẽ để Linh Duyên, hoa khôi của chúng tôi phục vụ cậu. Không cần, nhưng mà... Tú bà đột ngột dừng lại không nói tiếp khi nhìn thấy sắc mặt cậu Trịnh thay đổi. Cậu trừng mắt nhìn mấy ả đang ôm tay mình. Biết điều, họ nhanh chóng buông tay cậu đi về phía Tú bà. Bà ta sợ làm cậu nổi giận rồi mất đi mối ngon nên cười gượng nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, chắc hôm nay cậu chỉnh bận không chơi được. Vậy thì để hôm khác cậu đến cũng được. Lần tới nhất định tôi sẽ để Linh Duyên phục vụ cậu nha. Cậu Trịnh không nói trực tiếp rời đi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy Uyên đâu, cậu liền vội vã đi tìm. Chỉ mới rời mắt khỏi cô một lúc đã biến mất. Cái tỉnh này lớn như vậy, chẳng biết cô có bị lạc hay không. Tú bà nhìn theo bóng cậu Trịnh khuất dần thì hậm hực trong lòng, quay sang chút giận lên mấy ả kia. Còn đứng ngây người ra đó làm gì, không mau đi tiếp khách. Vâng ạ. Mấy ả đào sợ hãi nhanh chân đi làm việc. Tú bà vẫn đứng đó chống tay vào hông hậm hực vì mất một mối ngon. Ngày thường cậu Trịnh hay đến đây nhưng chỉ ưng mỗi Linh Duyên nên bà đặc biệt để Linh Duyên phục vụ riêng cho cậu. Mỗi lần như vậy số tiền cậu thường rất nhiều, còn nhiều hơn số tiền kiếm được trong một buổi sáng đấy chứ. Có điều hôm nay chọc giận cậu, không biết cậu còn ghé nữa không. Tú bà dậm chân mấy cái cho bõ tức rồi đi vào trong. Trên mặt bà ta lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo chào đón các khách đến chơi, nhưng trong lòng thì bực bội vô cùng. Bước lên trên lầu, đẩy cửa đi vào căn phòng lớn nhất. Tú bà ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm trà cho hạ hỏa. Tiếng đàn tranh vang lên vào nhịp trong phòng. Linh Duyên ngừng tay ngẩng đầu lên nhìn bà. Hôm nay cậu Trịnh không đến sao? Tú bà quay sang trừng mắt. Mày biết rồi còn hỏi, không thấy cậu Trịnh nổi giận rồi bỏ đi đấy à? Có phải hôm trước mày phục vụ cậu không tốt nên cậu Trịnh mới chán không? Linh Duyên mỉm cười, tiếp tục chăm chú vào cây đàn tranh trước mặt, chẳng buồn quan tâm đến sự hậm hực của ai đó. Tôi phục vụ tốt hay không, cậu biết rõ. Khi nãy bà không thấy cậu đi cùng một người con gái à? Phá hoại chuyện tốt của cậu không phải ý kiến hay đâu. Hôm nay mày còn dám lên mặt dạy đời tao nữa à? Mau thay quần áo rồi xuống phục vụ khách đi. Tôi không đi. Vốn đã ôm cục tức từ trước, bây giờ nghe Linh Duyên nói, Tú bà càng thêm tức giận. Bà ta đập mạnh chén chè xuống đất vỡ toang rồi hét lớn. Mày đừng tưởng được cậu để ý mà lên mặt. Mày cũng chỉ là gái bán hoa trong lầu xanh của tao thôi. Lúc trước chính miệng bà nói, tôi chỉ cần phục vụ một mình cậu Trịnh. Bây giờ bà muốn nuốt lời hay sao? Tú bà nhếch mép cười khinh thường. Mày không làm thì cạp đất mà ăn à? Không phục vụ khách thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Bà cứ việc làm những gì mình muốn, nhưng hậu quả ra sao thì tôi không nói trước. Tú bà xanh mặt trước lời đe dọa từ Linh Duyên. Được cậu Trịnh để ý đến là bắt đầu ra vẻ ta đây. Bà ta tức lắm, nhưng lại chán thế mà làm gì được. Cậu tuy là con bá hộ một làng, nhưng ông nội và ông ngoại cậu đều làm quan lớn trong triều đình. Một người giữ chức thái sử, người còn lại hiện đang là tể tướng. Gia cảnh cậu quyền thế như vậy, đâu ai dám động đến. Mấy lần Linh Duyên không nghe lời bà giận nhưng lại không thể động đến. Lỡ Linh Duyên kể với cậu thì cả cái lầu xanh này của bà tiêu tan mất. Hậm hực bỏ ra ngoài, trước khi đi bà còn không quên đóng cửa thật mạnh, tạo ra một âm thanh khá lớn. Linh Duyên cũng không để tâm đến bà mà còn coi mấy lời khi hãy như gió thoảng qua tai. Lúc Tú bà ở bên ngoài mời cậu vào trong, cô đứng ở trên lầu chứng kiến toàn bộ. Người con gái đi bên cạnh cậu khi nãy có vẻ như rất quan trọng đối với cậu. Vậy sau khi mấy ả kia buông tay, cậu đã vội vàng đi tìm. Tiếng đàn tranh vang lên, khúc nhạc Linh Duyên đang đánh nghe buồn bã. Rồi đột nhiên một dây đàn bị đứt, không phải vì dây quá căng mà là do người đánh đang tức giận. Càng nhớ đến thái độ khi nãy mà cậu dành cho cô gái kia, Linh Duyên càng thêm tức giận. Không nói một lời, Linh Duyên thuận tay nắm mạnh đàn tranh xuống dưới đất. Toàn bộ cốc chén trong phòng đều bị đập vỡ. Mọi người bên ngoài cơ nhiên nghe thấy tiếng động nhưng không ai dám bước vào. Linh Duyên cứ điên cuồng đập phá đồ đạc mãi, cho đến khi lòng bàn tay bị chảy máu khi vô tình cứa phải mảnh vỡ. Linh Duyên dừng lại ngồi bệt xuống đất. Mấy năm trước cô bị lừa rồi bị bán vào đây làm gái lầu xanh. Vốn có sắc đẹp hơn người, lại biết đàn tranh ca múa nên nhanh chóng trở thành hoa khôi lầu xanh. Những vị khách mà Linh Duyên phục vụ đều là người có chức có quyền. Nhưng suy cho cùng, mấy ông già vụng phải đó đến đây cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Cho đến khi gặp được cậu Trịnh, cô mới nhìn đàn ông bằng con mắt khác. cô vốn muốn dựa vào sắc đẹp và tài năng của mình để nhờ cậu đưa ra khỏi đây. Nhưng bây giờ cô thấy cậu quan tâm người khác, bỏ mặc cô càng thêm sợ hãi bất an. Sợ rằng bản thân sẽ bị quên lãng và rồi tiếp tục công việc phục vụ đàn ông. Linh Duyên viện tay xuống đất làm chủ, đứng dậy bước đến phía giường. Lật tấm nệm lên, cô lấy dưới đầu giường ra một chiếc lọ nhỏ, chăm chú nhìn nó thật lâu, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Có mày rồi, tao không sợ bị bỏ rơi. Linh Duyên lẩm bẩm vài câu trong miệng, ánh mắt thì hướng về phía cửa sổ ngoài xa. Khi thấy cậu bị mấy ả đào vây quanh, Uyên lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Đi dọc con đường lớn, Uyên chẳng biết mình sẽ dừng chân ở đâu hay đến nơi nào. Cô cứ thế mà đi, trong đầu ngẩn ngơ suy nghĩ mấy chuyện. Sao lại quên việc đó được nhỉ? Một câu hỏi bỏ ngỏ xuất hiện trong đầu Uyên lúc này. Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, Uyên cười nhạo bản thân mình. Xung quanh cậu luôn có nhiều cô gái đẹp như vậy, không lý nào cậu lại để mắt đến một cô gái quá đỗi bình thường như cô. Chuyến đi chơi này cô đã mong chờ nó rất nhiều, tưởng rằng sau đêm qua cậu suy nghĩ lại thật, thế mà cuối cùng thì không phải. Mấy cô gái đó biết rõ cậu như vậy, lại còn cả người phụ nữ chào đón cậu, niềm nở, chắc chắn cậu không đến đây chỉ một lần mà rất nhiều lần. Bên cạnh Uyên, những âm thanh rôm rả cười đùa vang lên, nhưng lại chẳng thể nào khiến cô chú ý đến. Uyên bây giờ chẳng bận tâm tới những thứ xung quanh nữa rồi, chẳng còn muốn đi chơi hay xem kịch. Những gì khi nãy thấy đã quá đủ đối với cô trong một ngày hôm nay. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo ngược trở lại. Uyên giật mình hoảng hốt, tính la làng thì nhận ra người đó chính là cậu. Mắt cậu đỏ au, trên trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở ngắt quãng khiến cho lời nói không được rành mạch. Cuối cùng cũng tìm được em đã bỏ đi đâu vậy? Có biết tôi tìm em vất vả thế nào không? Uyên nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, vội vàng buông ra. Cô lùi về sau một bước, cố tình tạo khoảng cách với cậu, cười gượng. Em biết tự tìm đường về nhà, cậu không cần phải lo cho em mà. Nếu có bận việc thì cứ giải quyết trước đi, em tự mình đi được. Cậu chau mày. Bận việc gì chứ? Tôi nói sẽ đưa em đi xem kịch cơ mà. Cũng sắp đến nơi rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Cậu vốn định nắm với tay cô, nhưng lại bị khước từ. Cô lắc đầu. Em không muốn phá hỏng cuộc vui của cậu đâu. Bây giờ em không thích xem kịch nữa. Em muốn về phủ. Sao bỗng nhiên lại muốn trở về phủ? Em cảm thấy trong người không được khỏe hay đau ở đâu à? Không phải, chỉ vì không thích xem nữa thôi. Với lại ở nhà em còn nhiều việc phải làm lắm. Cậu cũng cần phải đến một số nơi mà. Cậu đưa em về phủ rồi đi cũng được. Em biết mình đang nói gì không? Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi gật đầu nín lặng. Cậu Trịnh cho mày khó chịu. Uyên, chuyện khi nãy không phải như em nghĩ. Tất cả... Về thôi cậu, em mệt rồi. Cô căn bản không muốn nghe cậu giải thích, cứ vậy mà quay lưng rời đi. Cậu nhanh chóng đuổi theo sau cô, dù nhiều lần giữ cô lại để nói chuyện. Nhưng điều cậu nhận được chỉ là sự xa lánh từ cô. Suốt quãng đường trở về, cô không nói một lời cũng tự động cách xa cậu. Đi đến giữa làng, cô đột ngột dừng lại quay sang phía cậu. Cậu Trịnh, cậu nên đến cửa hàng làm việc đi. Tới giờ trưa, em sẽ mang cơm đến cho cậu. Tôi... Uyên cúi đầu nhanh chân đi mất, bỏ cậu ở sau với bao ngổn ngang. Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần thở dài. Cô không nghe cậu giải thích, thì sao có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra. Cứ ngỡ dẫn cô lên tỉnh chơi, tình cảm giữa hai người sẽ tốt hơn. Nào ngờ càng làm tình hình tệ đi. Cậu thở dài ngao ngán rồi đến cửa hàng làm việc. Một mình trở về phủ. Hôm nay bà Nhã đi hành hương vẫn chưa về, nên Uyên cũng không quá lăn tăn việc bà sẽ hỏi chuyện mình mới đi đâu. Cô xuống nhà xuống làm những công việc thường ngày một cách thầm lặng. Hương cũng có đến bắt chuyện với cô mấy lần mà Uyên chẳng buồn để tâm đến. Cả buổi Uyên cứ lủi thủi một mình, hết làm việc này rồi đến việc khác. Xong phần việc được giao thì đến phụ mọi người. Dường như những việc liên quan đến cậu khiến cô quên đi những thứ khác quan trọng hơn. Hôm nay như thường lệ vẫn có người đến nhà kho dọn dẹp. Uyên thấy sắc mặt mấy người đó cứ cau mày khó chịu. Cô từng vào kiểm tra nhưng đâu phát hiện điều bất thường. Tìm đủ mọi cách gặng hỏi, cuối cùng cũng vẫn không hiểu lý do nào khiến họ như vậy. Mấy ngày nay vì chuyện của cậu nên cô cũng không quan tâm nhiều hơn nữa. Nghĩ lại thì chuyện không liên quan đến mình, còn chưa kể đã là quá khứ, muốn che giấu càng đào bới lại càng thêm tồi tệ. Gần trưa, Uyên vào nhà bếp nấu nướng và chuẩn bị cơm mang đến cho cậu. Hôm nay thấy mọi người chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, Uyên thích thú cũng học hỏi làm theo. May sao mà lần đầu tiên làm bánh thành công hơn mong tưởng. Cô sắp xếp đồ ăn gọn gàng trong hộp, sau đó mang đến cửa hàng. Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, giống như nó phải diễn ra. Uyên mang cơm đến cửa hàng, vừa bước đến gần, đã đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu và cô tiểu thư hôm trước đang đi cùng với nhau. Tiếng thở dài não nề vang lên. Chẳng phải cách đây không lâu, cậu còn chạy theo cô để giải thích chuyện ở Lầu Xanh. Vậy mà mới không để ý một chút, đã tìm người mới. Cô chẳng biết bản thân mong chờ điều gì ở cậu nữa đây. Đã đi đến tận đây, Uyên không thể mang cơm về được. Dù biết cậu đã ra ngoài cùng cô tiểu thư kia, nhưng Uyên vẫn vào trong cửa hàng như chưa từng chứng kiến điều gì. Đẩy cửa vào phòng cậu, Uyên nhẹ nhàng đặt hộp cơm trên mặt bàn, nhìn số bánh được gói ghém cẩn thận trong bịch, cô thở dài. Bánh này để lâu, ăn sẽ không ngon, còn chưa kể không biết chiều nay cậu có về không. Nếu để bánh như vậy sẽ uổng phí công sức của cô. Uyên loay hoay một hồi rồi quyết định đem chúng đi về. Vừa quay lưng rời đi, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thằng Đọt từ bên ngoài bước vào, thấy cô liền cúi đầu chào. Dạ, mợ mới đến ạ. Cậu vừa đi ra ngoài rồi, không có ở đây đâu. Uyên gật đầu. Ừ, tôi chỉ đến để đưa cơm cho cậu thôi. Bao giờ cậu về thì cậu ăn. Mà anh có biết cậu đi đâu không? Dù đã biết từ trước, nhưng Uyên vẫn muốn hỏi rõ để hiểu rõ hơn về người cậu đi cùng hai ngày nay. Cô rất muốn biết cô tiểu thư kia là người ra sao. Thằng Đọt nhanh nhỏ trả lời. Dạ, cậu ra ngoài với tiểu thư Hân Thư. Tiểu thư Hân Thư sao? Cô ấy là người thế nào? Dạ, tiểu thư là con gái duy nhất của quan tri huyện làng bên. Dạo trước quan tri huyện muốn cửa hàng cung cấp gạo cho bên đấy, nên tiểu thư cũng thường xuyên lui tới đây. Uyên ả lên một tiếng rồi gật đầu hiểu ý. Chẳng trách sao khi nhìn thấy cô ta, Uyên lại có một cảm giác khác với mấy người con gái xung quanh cậu. Hóa ra vì cô ta là tiểu thư, là con nhà quan nên mới vậy. Trông hai người họ đi bên cạnh nhau cũng đẹp đôi thật đấy. Không hiểu sao suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu cô. Chẳng phải cô đã tự hạ thấp bản thân mình xuống chỉ vì hoàn cảnh xuất thân. Thấy Uyên cứ đứng thẫn thờ một chỗ không nói lời nào, thằng Đọt đánh liều xoa tay trước mắt cô mấy cái rồi ra hiệu. Mợ, mợ ơi! Uyên giật mình bởi giọng nói của thằng Đọt. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô cười gượng vì giây phút ngẩn ngơ của mình. Chợt nhớ đến bịch bánh mới làm liền tay, cô liền đưa cho thằng Đọt. Cái này cho anh. Thằng Đọt tròn xoe mắt ngạc nhiên, cầm lấy cái túi từ tay Uyên. Nó mở ra xem, một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cái bụng đang đói của nó đánh trống liên hồi. Thằng Đọt vui mừng ra mặt. Mợ cho con thật hả mợ? Ừ, cho anh đấy. Ăn đi rồi lấy sức mà làm việc. Tôi về đây. Vâng vâng, con cảm ơn mợ. Thằng Đọt cúi đầu cảm ơn rồi nhanh nhẹn mở cửa cho Uyên. Cô vui vẻ chào lại nó rồi rời khỏi cửa hàng. Một lúc sau cậu Trịnh trở về, cả người mệt mỏi, đôi chân rã rời khi phải tiếp chuyện với tiểu thư Hân Thư. Rõ ràng hôm qua đã gặp rồi, vậy mà hôm nay cô ta lại tới tiếp. Nếu không phải thầy Thư là quan tri huyện lại đang làm ăn với cửa hàng thì không đời nào cậu tiếp chuyện. Từng bước chân nặng nề vào sâu bên trong, tiến tới bàn làm việc, cậu thấy hộp cơm đã để sẵn ở đó từ bao giờ. Nghĩ cô đến, cậu vội vàng ngó nghiêng xung quanh, nhưng tìm kiếm một hồi mà mãi không thấy đâu. Sờ hộp cơm, thấy vẫn còn nóng, cậu lớn tiếng. Đọt, thằng Đọt, vào đây! Nghe thấy tiếng cậu, thằng Đọt từ bên ngoài đẩy cửa hớt hải chạy vào. Miệng nó vẫn còn đang ăn dở miếng bánh, đã bị gọi ngược vào trong. Dạ dạ, cậu gọi con ạ? Cậu Trịnh quay người lại nhìn nó, đang tính hỏi chuyện, thì thấy miệng nó cứ nhai nhóp nhép cái gì đấy. Cậu bực mình quá. Sao trong giờ làm việc mà mày vẫn ăn được hả? Thằng Đọt sợ cậu trách phạt, lắc đầu giải thích. Ôi dồi ôi, không phải là con ăn vụng đâu. Đấy là bánh mợ cho con đấy ạ. Bánh? Thằng Đọt gật đầu lia lịa. Vâng, khi nãy mợ mang cơm đến đây cho cậu, mà cậu không có ở đây, rồi mợ cho con bịch bánh nóng hôi hổi đây này. Chắc là mợ vừa mới làm đấy cậu ạ. Cậu ăn không? Con cho cậu một cái nhé, ngon lắm. Mợ cho mày bánh. Thế mợ có hỏi gì nữa không? Dạ có. Mợ hỏi là cậu đi đâu. Rồi xong con trả lời là cậu ra ngoài cùng với tiểu thư Hân Thư. Mợ nghe thế á, cho con bịch bánh rồi đi về luôn. Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao không thấy mợ ở cửa hàng đợi cậu. Tất cả đều là do thằng người hầu ngu ngốc nói ra mấy chuyện không đâu. Cậu nhìn nó ăn ngấu nghiến miếng bánh trong miệng, đã thế còn mời cậu ăn. Số bánh đó đáng lẽ phải là của cậu mới đúng, thế mà cuối cùng lại rơi vào tay thằng Đọt. Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái. Thằng Đọt hoảng hồn, tí nữa thì làm rơi miếng bánh. Nó không dám ăn nữa mà giấu nhẹm bịch bánh ra sau, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với cậu. Cậu trừng mắt quát nó. Còn đứng đây làm gì? Không mau mà đi làm việc đi. Nhưng thưa cậu, việc trong cửa hàng con đã làm xong từ sáng rồi. Với lại bây giờ đang là giờ ăn trưa mà cậu. Mày còn dám cãi lại tao à? Mau cút ra ngoài. Vâng, con đi ngay đi ạ. Thằng Đọt sợ đến tái xanh mặt mày. Nó quay người định nhanh chân rời khỏi phòng thì bị giọng nói của cậu ngăn lại. Bỏ bịch bánh xuống. Cái mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ồ dạ. Tao nói mày bỏ bịch bánh xuống. Điếc à? Vâng ạ, con làm ngay. Thằng Đọt bỏ bịch bánh xuống bàn, rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng ngay lập tức. Nhìn số bánh ít ỏi còn lại trong bịch, cậu hận không thể đem thằng Đọt ra đánh cho nó vài roi. Chuyện hiểu lầm sáng nay còn chưa giải thích xong, bây giờ lại thêm chuyện của tiểu thư Hân Thư. Tình hình cứ tiếp diễn như thế này, cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói với Uyên. Cứ mỗi lần định lên tiếng thì cô đều gạt bỏ, đánh chống lảng, cố tình xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi giả bộ lơ đi. Thái độ Uyên như vậy cậu càng thêm khó chịu, nhưng lại chẳng biết xử trí ra sao. Đem bịch bánh ngồi xuống ghế, cậu mở hộp cơm được cô mang đến rồi ăn trưa một cách ngon lành. Có tội thì cũng là tội cho thằng Đọt. Miếng ăn đang ở trên miệng thì bị cướp mất, mà nó cũng không hiểu vì sao cậu lại tức giận. Thôi thì đã là phận tôi tớ, nên đành phải chấp nhận nghe theo. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến tầm chiều muộn. Uyên ngồi bên bờ sông ngắm nhìn đám lục bình đang trôi trên mặt nước. Gió chiều mát lạnh thổi thoáng qua khẽ làm bay mái tóc. Khung cảnh ở đây thơ mộng rất đỗi bình yên. Kết thúc một ngày làm việc dài mệt mỏi, cứ ngồi ở đây ngắm nhìn mọi thứ thế này, Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy chuyện tiêu cực khiến cho tâm trạng buồn bã cũng dịu lại, không còn quanh quẩn trong đầu nhiều nữa. Uyên ngân nga trong cổ họng một khúc hát. Đột nhiên, âm thanh sột soạt kỳ lạ vang lên, khiến cô ngừng lại. Quay về sau kiểm tra, Uyên thấy Hộ đang vác cuốc xẻng quần áo thì dính đầy bùn đất. Chắc là anh ta mới đi làm ruộng về. Nhớ đến chuyện hôm trước, Uyên vội đứng dậy tiến đến chỗ Hộ. Nhưng rút kinh nghiệm, cô không dám đứng quá gần mà giữ khoảng cách với Hộ. Hộ, nghe có tiếng người gọi mình, Hộ quay sang bên cạnh. Nhìn thấy Uyên, Hộ sợ hãi cúi gập đầu xuống. Dạ, chào mợ, mợ có chuyện gì cần sai bảo? Thái độ lúng túng sợ sệt này của Hộ nhanh chóng bị Uyên nhìn thấy. Chắc là sau trận đánh thừa sống thiếu trên tối hôm đó, Hộ quan ngại khi nói chuyện với Uyên. Cô cười trừ rồi tỏ ra bình thản hỏi thăm. Vết thương của anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Hộ cứ mãi cúi gằm mặt xuống lắp bắp trả lời. Nhờ thuốc của mợ mà tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn mợ đã quan tâm. Anh không phải sợ tôi thế đâu. Chuyện hôm trước tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi. Cậu sẽ không trách phạt hay đánh anh nữa, nên là cứ bình thường nói chuyện với tôi như trước đi. Nghe Uyên nói như vậy, Hộ mới yên tâm phần nào. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt vẫn ánh lên chút sợ hãi. Mợ nói thật sao? Ừ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Nhân đây tôi cũng muốn xin lỗi anh về chuyện cậu làm hôm trước. Tôi không nghĩ rằng vì một hành động nhỏ của tôi mà khiến anh bị thương nặng như vậy. Lọ thuốc này coi như là lời xin lỗi của tôi đối với anh, mong anh nhận cho. Uyên lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Hộ. Anh ta thấy vậy liền lắc đầu xua tay từ chối. Mợ không cần phải làm đến mức này đâu. Hôm trước sảnh có đem cho tôi lọ thuốc mà mợ nhờ đem tới rồi. Với lại vết thương của tôi không quá nặng, nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là khỏi thôi. Lọ thuốc này mợ cứ cầm lấy phòng khi bất chắc. Chẳng phải tôi nói lọ thuốc này thay cho lời xin lỗi của tôi sao? Anh cứ nhận lấy đi, không mất mát gì đâu. Tôi vẫn còn một lọ nữa nên đừng lo. Uyên cứ liên tục thuyết phục. Cuối cùng không còn con đường nào từ chối, Hộ đành phải nhận lọ thuốc. Anh ta cúi gập đầu xuống, cảm ơn mợ. Không có gì, anh nhận là tôi vui rồi. Thực ra thấy chủ đối xử tốt với mình như vậy, Hộ cũng thấy vui. Có điều cứ nhớ lại những gì đêm hôm trước xảy ra, anh lại thấy sợ, mặc dù giữa hai người không hề có quan hệ bất chính. Hộ đứng lại nói chuyện với Uyên một lúc. Khi nói chuyện, cả hai đều biết ý mà cách xa nhau. Mấy chuyện mà họ nói đều liên quan đến nương dẫy đồng áng. Có điều người đứng ngoài chứng kiến thì không nghĩ như vậy. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên sắc mặt Hộ tái nhợt đi. Hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Miệng anh há hốc như vừa thấy thứ gì đáng sợ lắm. Uyên nhanh chóng nhận ra thái độ của Hộ, chau mày khó hiểu. Anh sao vậy? Trong người cảm thấy không khỏe ha? Hộ lắc đầu lia lịa, lắp bắp mãi không thành câu. Uyên nhìn vậy càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ sau lưng cô có gì? Nghĩ rồi Uyên quay người lại, vừa thấy người đối diện, trái tim trong lồng ngực suýt chút nữa nhảy ra bên ngoài vì quá bất ngờ. Không chỉ Hộ mà ngay cả cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu Trịnh... Cứ mỗi lần cô nói chuyện với Hộ hay người đàn ông khác trong phủ, y rằng cậu lại xuất hiện bằng cách không ngờ đến. Cậu nhìn cô cười, hỏi nhỏ. Hai người có nhiều chuyện để nói nhỉ? Lúc trước Uyên còn sợ cậu hiểu lầm, còn bây giờ cậu nghĩ thế nào thì cô chẳng quan tâm. Phải, em với Hộ có rất nhiều thứ để nói và còn chưa nói hết nữa. Cậu cũng vậy cơ mà, đúng không? Nụ cười trên môi cậu tắt dần, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh tanh. Hôm nay cô gan thật đấy, lại còn dám khẳng định giành giọt với cậu. Cậu tức giận nhưng cũng chỉ để trong lòng, vì cậu biết cô đang giận. Đuối lý, cậu quay sang trừng mắt nhìn Hộ cho bỏ tức. Thấy tình hình căng thẳng, lại không muốn rước họa vào thân, Hộ hấp tấp cúi gập đầu xuống. Dạ, xin phép cậu, xin phép mợ, con lui ạ. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Hộ, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên phần nào giận dữ. Đợi đến khi anh ta khuất dần mãi sâu trong nhà dưới, cậu thở phào. Hộ đi, cậu quay ra thì không thấy Uyên đâu. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô đã đi được một đoạn khá xa. Cậu vội vàng chạy theo Uyên cố bắt chuyện. Trưa nay, em mang cơm đến cho tôi à? Sao không đợi tôi về rồi cùng ăn? Uyên cứ đi thẳng về trước, đến một từ cũng khó nói ra để trả lời cậu. Bị ngó lơ, cậu ngượng ngùng lắm, nhưng mà chỉ biết cười trừ cho qua. Ngày mai em đến, chúng ta cùng ăn trưa có được không? Đáp lại cậu vẫn là sự thanh lặng, không phải cô làm cao, chẳng qua là chẳng thể trả lời cậu. Ba lần đến đưa cơm, thì cả ba lần trong phòng làm việc đều có bóng dáng người phụ nữ khác. Cô vốn đã có suy nghĩ từ bỏ việc hy vọng ở cậu, hy vọng rằng một ngày cô đến, nhưng nơi có cậu sẽ không có người phụ nữ khác. Cô càng im lặng, cậu càng lấn tới càng nói nhiều hơn. Mấy cái bánh em làm cho tôi ngon lắm đấy, tôi đã ăn hết sạch rồi. Nghe đến bịch bánh, Uyên đột ngột dừng lại khiến cậu dừng chân theo. Số bánh đó vốn dĩ là làm cho cậu, nhưng hành động của cậu không xứng đáng với công sức cô bỏ ra. Uyên quay sang đối diện với cậu, trong mày chất vấn. Sao cậu lại ăn bánh? Em đã cho đọt rồi cơ mà. Cho gì chứ? Nó vốn là của tôi, em làm nó cho tôi còn gì? Uyên ngừng lại không nói tiếp, cổ họng cô nghẹn ứ như có thứ gì chắn ngang. Đúng là những chiếc bánh đó cô làm cho cậu, nhưng nó chỉ là suy nghĩ nhất thời khi bắt tay vào làm những chiếc bánh đó thôi. Khi nhìn thấy cậu với cô tiểu thư ấy, mấy chiếc bánh trên tay cô chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Ngẩng đầu đối diện với cậu bằng đôi mắt hoe đỏ, cô hắng giọng kiềm chế cảm xúc. Những cái bánh đó không phải cho cậu. Sau này cậu đừng tùy tiện lấy đồ của người khác. Nếu cậu muốn ăn, trong phủ đã có người làm cho cậu rồi. Uyên nói xong liền quay người rời đi. Cậu chết lặng nhìn theo bóng cô khuất dần. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Cậu thấy tim mình có chút nhói đau. Cậu đứng bên ngoài một lúc lâu, như thể cho bản thân một khoảng thời gian để suy nghĩ. Thay vì về phòng, cậu đến phòng khách. Nơi đây không có cô, cậu cũng đỡ bối rối hơn nhiều. Và đúng như lời Uyên nói, cho dù cô không làm những chiếc bánh đó cho cậu, thì vẫn sẽ có người mang đến. Trầm ngâm nhìn đĩa bánh Thu đem lên, hình thù bên ngoài giống với mấy cây bánh lúc trưa, có khác thì là do Thu làm. Phải chăng người mang đến trong lời Uyên nói là đang muốn nhắc tới điều này? Bầu trời đêm nay thật ảm đạm, không trăng cũng không sao. Ngày thường cứ dùng cơm tối xong, cậu lại ra ngoài chơi đến tận sáng mới về. Thế mà hôm nay lại ở miết trong phủ không rời nửa bước. Nhìn mâm cơm được bày biện đủ món, nhưng xung quanh lại chẳng có người ăn cùng. Cậu thở dài buông đũa đến phòng sách vì chẳng thể nuốt nổi. Cuộc sống trước kia của cậu vui vẻ biết bao, lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh. Vậy mà giờ đây không hiểu vì lý do gì, cậu lại chẳng hứng thú đến nữa. Đứng bên ngoài cửa lớn, Hương nhìn vào bên trong. Thấy cậu bỏ bữa, Hương cứ bồn chồn lo lắng. Hôm qua nghe Uyên bảo cậu ốm, nay không ăn gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thân phận Hương là người ăn kẻ ở, sao dám lên tiếng thay cho chủ được. Mà nhìn cậu buồn bã thế kia, Hương không an tâm. Cô ta loay hoay một hồi rồi nghĩ ra cách. Chẳng biết thế nào mà xuống bếp lấy một phần đồ ăn để vào khay đựng, rồi mang lên phòng Uyên. Hương không chần chừ mà đưa tay lên gõ cửa phòng. Bên trong phòng, Uyên đang chăm chú khâu lại mấy cái áo bị rách. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, cô vội bỏ lại công việc đi ra xem. Cánh cửa vừa mở ra, Uyên thấy Hương đứng bên ngoài, trên tay còn bưng khay đựng thức ăn. Uyên ngạc nhiên. Sao cô lại mang cơm lên đây? Tôi đã nói không ăn rồi cơ mà. Không phải, tôi mang cơm cho cậu. Cho cậu? Nhưng cậu không có ở đây. Với lại khi nãy tôi mới thấy cậu ngồi ở nhà trên rồi còn gì. Tôi... Hương định nói gì đó, nhưng lại thôi bởi sợ Uyên hoài nghi. Cố trấn tĩnh bản thân không được làm quá mọi chuyện, Hương bắt đầu biện ra một lý do. Khi nãy cậu có ở phòng khách, nhưng lại không ăn gì. Cô nói hôm qua cậu bị bệnh, tôi nghĩ sức khỏe cậu còn yếu, mà hôm nay lại không ăn thì không tốt. Cậu chỉ nghe mỗi lời cô nói thôi, nên là... Nên cô mới mang cơm đến đây, nhờ tôi đem đến cho cậu. Thấy Uyên hiểu ý mình, Hương gật đầu lia lịa, rồi đưa khay thức ăn cho Uyên. Tất cả nhờ cô đấy, để bà về rồi biết được chuyện này thì không hay đâu. Uyên nhận khay thức ăn từ Hương thầm nghĩ ngợi, dù cô có giận cậu đến mức nào, cũng không thể để cậu bỏ bữa. Hôm qua cậu ốm nặng như vậy, bây giờ lại không ăn thì bệnh càng thêm nặng. Nói gì đi nữa, cô vẫn là vợ cậu, vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Khẽ thở dài một tiếng, Uyên gật đầu. Được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Hương mừng như chảy hội, nắm chặt lấy tay Uyên. Hành động phấn khích này nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt. Cô để ý càng ngày sự quan tâm của Hương dành cho cậu ngày càng lớn. Những cử chỉ lời nói đó hình thành nỗi hoài nghi trong lòng Uyên. Rốt cuộc thì đây là sự quan tâm của người làm dành cho chủ, hay theo một ý nghĩa khác đây? Cậu Trịnh ngồi trong phòng làm việc, vùi đầu vào đống giấy tờ trước mặt. Mắt cậu vẫn nhìn theo mấy trang giấy mà đầu óc chỉ toàn nghĩ về Uyên. Cậu là đàn ông, cố tình dồn ép bản thân vào một chuyện gì đó để quên đi những vấn vương trong đầu. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cậu mới thấy mọi thứ đều đến một cách bất ngờ. Cậu vốn dĩ không hề làm những chuyện như Uyên nghĩ, nhưng cô chưa từng dừng lại để nghe cậu giải thích dù chỉ một lần. Kể cả chuyện mấy chiếc bánh, cậu dám chắc nó dành cho mình. Có lẽ chỉ vì nghe mấy lời bóng gió một phía từ thằng Đọt mà gây ra hiểu lầm. Càng nghĩ càng thêm đau đầu, cậu cho mày khó chịu, đưa tay lên day nhẹ thái dương. Chiếc bút trên tay cũng ngừng hoạt động. Hôm qua cậu mới ốm dậy, trong người vẫn chưa được khỏe hẳn. Hôm nay lại bỏ bữa tối, cộng thêm cơn đau đầu, khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Nếu như không phải vì mấy chuyện không đâu bên ngoài, thì cậu đã không phải chịu cơn đau dày vò thế này. Gập quyển sách trước mặt lại, cậu thở dài nên cho bản thân mình có khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Ngày thường vào giờ này, cậu đâu có ở nhà, chẳng hiểu sao từ khi lấy vợ lại không có hứng thú nhiều như trước. Càng suy nghĩ càng thêm bực mình, cậu mạnh tay hất đổ mấy thứ đồ xuống dưới đất. Bầu không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Cậu Trịnh cho mày ngẩng đầu lên, trầm ngâm một hồi rồi mới đáp lại. Vào đi. Được người bên trong cho phép, con Mận mới dám đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên nó một mình đối diện với cậu, lại còn trong không gian chật hẹp thế này, nên có chút ái ngại. Nó chần chừ mãi mới dám đến chỗ cậu đang ngồi, đầu cúi gằm, miệng cứ ấp úng mãi không thành câu. Cậu Trịnh... Cậu nhìn con Mận, nhìn mãi mới nhớ ra tên nó, bởi trong phủ có quá nhiều người làm, nên cậu chẳng thể nhớ hết. Sắc mặt cậu không được vui, gắt gỏng hỏi. Đến đây làm gì? Nếu mang cơm đến thì đi đi, tao không ăn. Không, không phải, con không đến để đưa cơm. Thế đến làm gì? Dạ con Mận nó cứ ấp úng ngập ngừng khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn nó chằm chằm, hôm nay nó ăn mặc khác lắm, không lôi thôi lếch thếch như mọi khi. Trên người chỉ mặc một chiếc yếm đào cùng với cái váy đụp. Người con Mận nhỏ bé không phồng phao, nhưng đổi lại được làn da trắng nõn và gương mặt khả ái nên cũng vớt vát đôi chút. Bình thường thấy cảnh này cậu sẽ không bao giờ để yên, nhưng hôm nay ấy, cậu không có hứng. Nhìn con Mận đứng chần chừ mãi khiến cậu khó chịu cáu giận. Đến đây làm gì? Nói nhanh lên. Con Mận nắm chặt tay lại rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu. Hình như nó đã quyết tâm làm chuyện gì đó thì phải. Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, con Mận dùng hành động. Nó đưa tay lên cởi yếm đào xuống đất. Cậu Trịnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con Mận đã bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu. Này, mày làm gì thế hả? Buông tay ra. Cậu Trịnh cố đẩy con Mận ra mà không được. Nó ôm chặt eo cậu bằng hai tay, dù có bị đẩy thế nào cũng nhất quyết không buông. Đã vậy, nó còn không ngừng cầu xin. Cậu Trịnh, con xin cậu, con có thể phục vụ cho cậu được mà. Mày điên à? Buông tao ra. Con sẽ không bao giờ buông nếu cậu không chịu ngủ với con. Nếu mày không buông thì đừng trách tao ác. Cậu có đánh chết, con cũng không buông. Cậu Trịnh thở dài ngao ngán, không biết con này hôm nay ăn trúng cái gì mà phát điên như vậy. Cậu nắm chặt lấy hai bả vai nó, dùng một lực mạnh đẩy ra. Đúng lúc này cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Uyên từ bên ngoài bước vào, trên tay còn đang cầm khay đựng thức ăn. Rất nhanh sau đó, tiếng đổ vỡ của chén bát vang lên khắp căn phòng. Uyên sững sờ hai tay, run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thu vào mắt cô bây giờ là cảnh cậu quần áo xộc xệch đang ôm ấp con Mận, đồ đạc thì vẩy lung tung dưới đất. Như thế mới có một cuộc xô đẩy vừa diễn ra. Hai người... Cổ họng Uyên cứng đờ không nói nên lời. Cô không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải chứng kiến những cảnh này. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Khi nãy còn lo lắng cẩn thận mang cơm đến cho cậu, để rồi bây giờ nhận lại là thứ cảnh tượng kinh hoàng này đây. Sự xuất hiện bất ngờ của Uyên khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu lúng túng miệng lưỡi cứng đờ, nói không thành câu. Uyên, không, không phải như em nghĩ đâu, tôi với nó không có gì cả. Cậu Trịnh còn chưa nói hết câu, con Mận đã lên tiếng chen ngang. Cậu nói gì vậy hả? Không phải chuyện này là do cậu muốn sao? Cậu tròn xoe mắt nhìn con Mận. Mày bị điên à? Là mày tự làm sao lại... Chẳng còn thời gian đối chấp với nó, cậu đẩy mạnh con Mận ngã xuống đất, rồi vội đi đến chỗ cô giải thích. Uyên, nghe tôi nói, tôi không có... Uyên gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, chân bất giác lùi về sau một bước. Cô đưa tay lên lau vội nước mắt lăn trên má, nghẹn ngào nói. Xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người tiếp tục đi. Uyên vội chạy về phòng, bỏ mặc mọi thứ sau lưng. Dù đã cố nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô bây giờ là đang có cảm giác thế nào đây? Đáng lẽ không nên buồn, không nên đau mới phải. Cô được gả vào đây để xóa đi món nợ của gia đình, chứ không phải được người ta yêu thương mà đón về. Sự thật đơn giản như vậy, tại sao không thể nhớ? Để đến khi một lần nữa chứng kiến lại không thể đứng vững. Cô về đến phòng cũng vừa đúng lúc cậu đuổi kịp. Cậu nắm tay cô kéo ngược về sau, ép cô đối diện với mình. Bàn tay lạnh khẽ lau nước mắt cho cô, rồi vội vàng giải thích. Uyên, giữa tôi và con Mận không xảy ra chuyện gì hết, tất cả đều là hiểu lầm. Đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, trong đáy mắt cô chứa đầy uất hận. Hiểu lầm thế nào được đây hả? Hai người ở trong phòng ôm lấy nhau, đã vậy con Mận còn không mặc quần áo. Cậu muốn em hiểu thế nào? Là do nó tự cởi, cũng là nó xông đến ôm tôi không làm gì hết. Cậu có chắc là do nó tự cởi, hay do cậu ép buộc nó làm vậy? Nếu cậu đã không muốn, không ai có thể động được vào người cậu. Em... Cậu Trịnh tặc lưỡi, cố gắng nói để Uyên hiểu. Tôi thực sự là không làm gì hết, em đừng nghe con Mận nói bậy. Uyên lắc đầu gỡ tay cậu ra khỏi người mình, chân bất giác lùi về sau mấy bước. Cậu không cần phải cố gắng giải thích nữa, cứ sống như trước đây cậu từng sống. Vốn dĩ em cũng chỉ được gả vào đây để gạt nợ, không đáng để cậu phải khổ sở thế này đâu. Thực sự là không phải. Bên ngoài cậu đi với bao nhiêu người, hay ngay cả ở trong phủ, cậu muốn qua lại với ai em cũng không can thiệp. Nhưng con Mận chỉ mới có 16 tuổi thôi, nó còn quá nhỏ để phục vụ cậu. Cậu làm ơn suy nghĩ kỹ trước khi làm. Dứt lời, Huyền nhanh chân chạy khỏi phòng. Dù cậu đã đưa tay ra níu kéo, nhưng chẳng thể giữ cô ở lại. Cậu tức giận đem hết những thứ có trong phòng đập vỡ. Cả căn phòng nhanh chóng chìm trong lửa giận. Âm thanh chói tai vang lên giữa đêm. Con Mận đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện liền xanh mặt. Nó không dám bước vào vì sợ cậu trừng phạt, nhưng lại ân hận vì những lời mình nói ra khi nãy. Đưa mắt nhìn vào bên trong, căn phòng bây giờ chẳng khác nào đống đổ nát. Tất cả đều bị đập vỡ. Con Mận sợ lắm, sợ đến nỗi chân nó còn đứng không vững. Có điều ngày hôm nay nó không nói rõ, chỉ sợ ân hận cả đời. Đấu tranh tư tưởng một hồi, con Mận lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Nghe âm thanh cọt kẹt, cậu quay sang nhìn. Đôi mắt cậu bây giờ đỏ sọc, hằn lên những tia máu đầy giận dữ. Thấy con Mận, cậu chẳng nói một lời mà xông đến bóp cổ nó. Giọng cậu gầm gừ, giống như thú dữ bên tai. Con khốn, mày nói mau, ai sai mày làm chuyện này hả? Ai sai mày? Từng câu từng chữ cậu nói, lực siết ở tay đều mạnh hơn nhiều. Con Mận bị bóp cổ đến nỗi không thở được, nó cố đẩy tay cậu ra nhưng không thành, lời nói vô cùng khó khăn. Không, không ai sai con hết, xin cậu tha cho con. Cậu Trịnh tức giận siết mạnh tay hơn, cảm tưởng như sắp giết chết con Mận đến nơi. Thế rồi cậu nhớ đến lời hứa với Uyên, lập tức buông tay. Cậu đạp vào bụng con Mận, khiến nó ngã sõng xoài dưới nền đất. Khuôn mặt con Mận nhăn nhó, hai tay vô thức đặt trước bụng theo bản năng. Chưa dừng lại ở đó, thậm chí cậu còn đá thêm vài cái nữa cho bỏ cơn giận. Con Mận đau đớn ôm lấy chân cầu cầu xin. Con lại cậu đừng đánh con nữa. Con biết con sai rồi, con biết con sai rồi. Cậu cúi người xuống nắm lấy tay con Mận, giật người về sau, trừng mắt hỏi. Ai sai mày làm chuyện này, hả? Trên mặt con Mận bây giờ đẫm nước mắt, nó chắp hai tay lại, lắc đầu. Không có ai sai con hết, là con tự làm. Con lại cậu tha cho con. Con lại cậu, do con thiếu tiền nên mới dùng cách này. Xin cậu đừng giết con. Mày thiếu tiền, vậy sao không biết mở miệng ra xin hả? Tại con sợ. Con lại cậu tha cho con sẽ không phạm phải lần thứ hai đâu ạ. Con lại cậu. Con Mận cúi đầu xuống van này. Cậu Trịnh chỉ hận không thể giết chết nó ngay lúc này. Càng nghe mấy lời cầu xin ban ngày kia, cậu càng thêm tức giận. Cánh tay to lớn rồi lên cao, định cho nó một bạt, nhưng rồi nghĩ lại nên thôi. Cậu lấy trong người ra một túi tiền, ném thẳng vào mặt nó rồi quát. Cầm số tiền này, rồi cút khỏi mắt tao, cút nhanh. Con Mận ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi với tay nhặt túi tiền chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nó cũng đâu muốn làm đến mức này, cũng chỉ vì nhà nghèo không có đủ tiền mua thuốc, nên mới phải dùng thân để tráo đổi. Không ngờ vì một hành động của nó đã khiến cho cậu bị hiểu lầm. Lúc nãy đứng bên ngoài nghe cậu mợ nói chuyện, nó mới biết Uyên không trách nó, ngược lại còn nghĩ cho nó vẫn chưa đủ tuổi. Con Mận cảm thấy ân hận lắm, nên mới nói rõ ràng cho cậu biết. Đáng lẽ ra nó không nên làm như vậy. Đáng lẽ nó lên nói chuyện rõ ràng chuyện thiếu tiền ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ. Tất cả bây giờ chỉ gói gọn lại trong hai từ giá như. Căn phòng đổ nát, chỉ còn một mình cậu ở lại. Cậu Trịnh ngồi bệt xuống đất, bàn tay trái chảy nhiều máu đến nỗi dính vài giọt trên áo. Khi nãy trong lúc tức giận, cậu đã không cẩn thận mà làm bản thân bị thương. Thế nhưng cơn đau thể xác không thể so bì được với nỗi đau về tinh thần mà cậu đang chịu đựng. Giá như khi nãy Uyên ở lại lâu thêm một chút, lắng nghe con Mận giải thích, thì hai người đâu có xảy ra chuyện. Bây giờ để có thể nói chuyện được với Uyên cũng khó, chứ đừng nói đến việc giải thích rõ ràng cho cô nghe. Rốt cuộc thì phải làm thế nào đây? Bầu trời đêm đen tĩnh mịch, Uyên bỏ lại mọi thứ sau lưng, cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi thật xa. Cô không biết bản thân mình sẽ đi đâu và dừng lại ở chỗ nào. Những gì cô suy nghĩ ngay lúc này đây chỉ là muốn rời xa cậu. Chạy được một quãng đường khá xa, Uyên mới dám dừng chân. Quay đầu lại nhìn thì không còn thấy ai phía sau nữa. Có lẽ đi đến đây rồi, cậu sẽ không tìm thấy cô. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thì ra cô đã chạy đến vườn sau, nơi đây cách nhà lớn một đoạn khá xa. Lúc này Uyên đi vào căn phòng nhỏ cũ kỹ, nằm ở một góc đối diện với nhà kho. Chỗ này vẫn thường là nơi người hầu trong nhà nghỉ ngơi, nhưng từ khi xây thêm dãy nhà dưới, căn phòng trở thành nơi để đồ. Đẩy cửa bước vào bên trong, cũng may nơi này vẫn còn giữ lại của chiếc giường cũ. Có lẽ đây sẽ là nơi cô nghỉ lại đêm nay. Thu mình trên chiếc giường đơn, Uyên đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời đêm đang nổi giông tố, và rồi một cơn mưa ập đến. Cô ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất. Những hạt mưa rào nặng trĩu kia như muốn tấn công trái tim của cô. Những hạt mưa như xâm nhập vào cõi lòng đã tan nát, như những lưỡi dao sắc nhọn cứa đứt cõi lòng. Nước mắt lăn dài trên má, vài giọt rơi xuống khóe môi khiến cô cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Đáng lẽ cô không nên ngồi ở đây ủ rũ, bởi ngay từ đầu đã không có tình cảm với cô. Những lời cậu nói trong đêm tân hôn bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Nó khiến cô đau đớn, nhưng cũng phần nào an ủi rằng suy cho cùng, mình cũng chỉ là công cụ để thỏa mãn. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn sống như vậy, bản chất thì chẳng thể nào mà thay đổi được, trừ khi cậu muốn. Nhưng có lẽ cô không phải là người khiến cậu có thể thay đổi bản chất của mình. Nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chỉ vì mấy lời quan tâm ngọt ngào mà tưởng cậu có tình cảm với mình. Chớ trêu thật chứ. Uyên lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài kia, rồi tự lau đi nước mắt cho mình. Bây giờ cô đã không còn ở trong vòng tay của thầy U, đã phải tự mình đối mặt với mọi chuyện. Những việc như ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nếu cứ mãi muộn phiền thì chẳng thể nào vực lên nổi. Cố gắng để bản thân suy nghĩ đến những điều tích cực, Uyên hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười hy vọng ngày mai sẽ khác. Sáng sớm hôm sau, khác với mọi ngày, Uyên dậy thật sớm rồi làm những công việc mà mình được giao trước đó. Hôm nay cô muốn hoàn thành công việc thật nhanh để trở về thăm thầy U một chuyến. Uyên vào trong nhà bếp, lấy mấy cái nồi niêu còn bẩn ra sông rửa cho sạch. Đang loay hoay dọn dẹp, đột nhiên giọng nói trầm ấm rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai. Uyên. Uyên giật mình, nhanh chóng nhận ra đó là giọng cậu Trịnh. Nhưng cô không đáp lại, mà vẫn chú tâm vào công việc của mình. Cậu biết cô vẫn còn giận, nên rất kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa. Uyên, em có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Cậu lên nhà trên đi, lát nữa người hầu dậy sẽ nấu bữa ăn sáng cho cậu. Bữa trưa hôm nay em cũng không thể mang đến được đâu, cậu nhờ người khác đi. Nghe vậy, cậu vội vàng bước đến ngồi đối diện với cô, ngữ điệu sốt sắng kèm theo chút bất an. Sao lại không mang đến được? Em định đi đâu sao? Bây giờ đến cả việc đi đâu, em cũng cần phải nói với cậu hả? Không, ý tôi là... Cậu còn chưa nói hết câu, cô đã chen ngang. Em muốn về thăm thầy U, nên không mang cơm đến cho cậu được. Cậu yên tâm, Mận sẽ mang đến. Nếu như cậu không thích, có thể tìm đến những chỗ khác để ăn trưa. Uyên, giữa tôi và con Mận không giống như em nghĩ đâu. Là do nó thiếu tiền nên mới làm việc bậy bạ. Nếu em không tin thì có thể hỏi nó. Tôi hoàn toàn không làm gì hết. Uyên thở dài, khẽ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Thấy cô vất vả làm việc, cậu liền nghĩ cách xắn tay áo giúp cô một tay. Để tôi làm phụ em. Không cần đâu, em tự làm được. Có người giúp thì sẽ nhanh hơn. Chẳng phải em muốn về nhà gặp thầy U em à? Làm nhanh thì mới đi được chứ. Những chuyện dọn dẹp thế này với cậu vốn dĩ là xa lạ, bởi từ trước đến nay cậu chưa từng phải động tay dù chỉ một lần. Nhưng để có thể bắt chuyện với cô, có thể gần cô, cậu mới làm những việc này. Mặc cho cô từ chối thế nào, cậu vẫn cương quyết muốn giúp. Cậu đưa tay định giúp thì liền bị cô đẩy ra xa. Vô tình hành động đó đã đụng trúng vết thương trên tay, khiến cậu trao mày đau đớn. Lúc này Uyên mới nhận ra tay của cậu đang bị băng bó rất sơ sài, và cũng vì hành động của cô mà khiến vết thương chảy máu thấm đẫm cả khăn băng. Cô vội vàng nắm tay cậu lo lắng hỏi han, cậu có sao không? Cậu đã làm gì khiến tay mình bị thương nặng như vậy hả? Nhìn cách cô lo lắng cho cậu, cậu không những không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy vui trong lòng. Em đang hỏi cậu đấy, sao tay cậu lại bị thương? Cậu Trịnh nhìn vết thương trên tay mình cười trừ. Là do tôi bất cẩn để mảnh sành đâm vào tay thôi. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Lát nữa nó sẽ tự ngừng chảy máu. Vết thương nhỏ thì làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy được. Cậu đợi em một lát. Huyền đứng dậy vội vã chạy vào trong nhà, lấy vải và thuốc để băng bó cho cậu. Thấy cô sốt sáng như vậy, cậu càng vui hơn. Nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình, trong đầu cậu liền nghĩ ra một ý tưởng. Một lúc sau, Huyền hấp tấp chạy lại chỗ cậu, trên tay cầm một miếng vải sạch và một lọ thuốc nhỏ. Cô cẩn thận tháo miếng vải cũ trên tay cậu xuống, rồi chăm chú kiểm tra vết thương. Cô chau mày chẹp miệng một cái trách móc. Có thật là cậu bị mảnh sành đâm vào tay không? Sao vết thương lại rộng thế này? Cậu gật đầu rồi cười trừ. Tôi bị mảnh sành đâm thẳng mà. Nhìn tôi đâu có ngu ngốc đến nỗi tự làm bản thân mình bị thương. Cô nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ, không hỏi thêm gì nữa rồi bắt đầu băng bó lại vết thương. Việc cậu bị mảnh sành đâm vào tay là vô tình khiến những vết thương trở nên nghiêm trọng hay là lại cố ý? Uyên cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, vừa làm cô vừa trách. Lần sau cậu phải chú ý hơn mới được nhé. Vết thương sâu như vậy lại ở tay phải sẽ rất khó khi hoạt động đấy. Cũng đâu phải lần đầu tiên, với lại bị thương thế này thì em mới chịu nói chuyện với tôi chứ. Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi không gian tĩnh lặng lại bao quanh. Cô tiếp tục băng lại vết thương cho đến khi xong xuôi rồi mới đứng dậy. Băng xong rồi, cậu hạn chế cử động lại nhé, em phải đi làm việc đây. Cô vội vàng thu dọn lại đồ, nhanh chân rời đi. Cậu chỉ biết đứng nhìn theo bóng cô mà không thể giữ lại. Nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, cậu mỉm cười. Trước kia cậu thường xuyên bị thương, nhưng mỗi lần như vậy đều là do bản thân tự băng bó. Có điều chưa lần nào cậu băng bó cho mình một cách đàng hoàng, toàn lấy tạm một mảnh vải cầm lấy máu cho xong. Cậu cứ nghĩ chỉ cần máu không chảy, vết thương sau một thời gian sẽ lành lại. Mỗi lần bị thương băng vào được rất vướng víu, nhưng bây giờ thì cậu lại không cảm thấy khó chịu vì điều đó, ngược lại còn cảm thấy vết thương này vô cùng có ích. Huyền mang thuốc và băng vải xuống dưới nhà cất gọn trong tủ. Hành động này của cô vô tình bị Hương nhìn thấy. Đêm qua nghe tiếng cậu quát con Mận to lắm mà cô ta lại chẳng dám lên xem. Sáng nay thấy khay đựng cơm hôm qua chuẩn bị cho cậu vẫn còn nguyên, Hương đoán chắc chắn giữa ba người đã xảy ra chuyện. Bây giờ gặp được Uyên mới có cơ hội để hỏi. Hương tiến lại gần chỗ Uyên đang đứng, cô ta vỗ nhẹ vào vai Uyên rồi mới lên tiếng. Uyên! Theo phản xạ, Uyên quay đầu về phía giọng nói phát ra. Hương hả, cô gọi tôi có chuyện gì không? Hương giả bộ phụ giúp Uyên vài việc, xong rồi lấy cớ hỏi chuyện. Khi nãy tôi thấy cô cất thuốc vào vải băng, trong phủ có ai bị thương sao? Không có. Tôi chỉ lôi ra lau dọn rồi cất vào thôi, chứ không có ai bị thương. Ra là vậy. Huyền cố tránh trả lời trực tiếp những câu hỏi mà Hương đặt ra, bởi cô cảm thấy Hương bây giờ không còn đáng tin cậy. Đặc biệt là sau cái sự quan tâm thái quá đối với cậu đêm hôm qua, cô càng nghi ngờ Hương có tình cảm với cậu Trịnh. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy người hầu nào lại quan tâm đến chủ mình như vậy. Nghe cậu ốm thì sốt sắng hỏi han, lo lắng cậu không ăn đủ bữa. Đã vậy khi nói về cậu, lại chỉ toàn nói những điều tốt đẹp, mặc dù những lời đồn đại của mọi người thì không giống như vậy. Đến khi được hỏi trực tiếp rằng có cảm tình với cậu không, Hương lại lúng túng và né tránh. Chẳng phải đang có sự mâu thuẫn hay sao? Uyên nhanh chóng làm xong công việc được giao. Cả buổi hôm ấy dù Hương có bắt chuyện thế nào, cô cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Cô nghĩ để Hương biết nhiều chuyện lại không hay. Hơn nữa cô và Hương chỉ mới quen nhau được mấy ngày. Cũng có thể xem là bạn, nhưng để trở thành người có thể chia sẻ mọi thứ cho nhau thì không hẳn. Hương nhận ra thái độ khác thường Uyên dành cho mình, trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng bất an. Ấy vậy mà cô ta tự trấn an bản thân bằng những lý do khác nhau. Ra nhà bếp vào một buổi sáng hôm ấy thật trầm lặng, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, mọi người cứ chăm chăm vào công việc của mình, như thể đang cố tránh mặt nhau. Kết thúc công việc vào giữa trưa, Uyên trở về phòng thu xếp một số đồ cho vào túi nải rồi rời khỏi phủ. Đây là lần đầu tiên sau những ngày làm dâu cô được trở về thăm nhà, trong lòng không khỏi bồi hồi mong mỏi. Từ phủ đến nhà của cô phải đi qua một quãng đường khá xa, nhưng quãng đường đó lại chẳng phải điều lo ngại với một người con mong muốn gặp thầy U. Đến cuối làng, cô đứng dưới gốc cây bên đường đưa mắt nhìn. Cách cô khoảng chừng 10 bước chân là một ngôi nhà tranh đã cũ với bộ bàn ghế bằng tre tự làm ngoài cửa. Cuối cùng cô cũng đã trở về đến nhà. Uyên không giấu nổi nỗi niềm mà bật khóc rồi chạy thật nhanh vào nhà. Bên trong gian bếp nhỏ, bà Lan đang cặm cụi thổi cơm, còn ông Thọ lúi húi bê bát canh rau đặt lên mâm. Uyên bỏ túi nải sang một bên, không cầm được nước mắt mà bật khóc. Thầy, u! Nghe giọng nói quen thuộc của con gái, ông bà vội quay đầu lại. Bà Lan mừng rỡ, nước mắt trực trào, bỏ cả nồi cơm đang nấu dở mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Ông Thọ cũng khó khăn, bước từng bước tiến đến ôm cả hai mẹ con vào trong lòng. Thầy ơi, u ơi, con về rồi. Cả nhà gặp lại nhau, vui mừng không nói nên lời, cứ đứng vậy ôm nhau một lúc lâu. Bà Lan chăm chú nhìn con gái mình một lượt rồi hỏi han. Mấy ngày qua con sống ở bên đó thế nào? Mọi người có đối xử tốt với con không? Uyên gật đầu, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. U đừng lo, con sống ở đó rất tốt, không ai bắt nạt con cả. Thế thì tốt quá, U chỉ mong con ở bên đó được bình an. Ông Thọ đứng bên cạnh xoa đầu đứa con gái duy nhất. Ông không khóc, nhưng giọng nói thì nghẹn ngào trầm ấm. Thôi, thấy con bình an về thăm nhà là được rồi, mau vào ăn cơm cùng với thầy U. Dạ vâng. Ba người vào trong buồng cùng nhau ăn cơm trưa. Đã lâu lắm rồi, cả gia đình mới đông đủ đoàn tụ như vậy. Bữa cơm cũng chả có gì nhiều ngoài canh rau muống, lạc và cơm trắng. Tuy sơ sài, nhưng đó là tất cả những gì mà bà Lan có thể tiếp đãi con gái mình. Suốt bữa cơm, tiếng cười tiếng nói vang lên rôm rả. Mọi người ai nấy đều vui cười, cũng chẳng còn ai để ý rằng bữa cơm ấy không đủ cho ba người ăn. Rời khỏi phủ, cậu Trịnh lại đến cửa hàng làm việc. Hôm nay tay phải cậu bị thương nên không hoạt động được gì nhiều. Mấy cuốn sổ đang làm dở cũng phải ngừng lại vì chẳng thể viết nổi. Loay hoay mãi không xong một việc, cậu bực mình quát lớn. Thằng Đọt, vào đây cậu bảo. Cánh cửa phòng rất nhanh chóng được mở ra. Thằng Đọt hớt hơ hớt hải chạy vào bên trong, cúi đầu kính cẩn. Dạ, cậu có gì sai bảo? Mày viết hộ tao mấy cái số liệu vào sổ sách, nhanh lên. Thằng Đọt đứng đực mặt ra nhìn cậu, nó gãi đầu ngơ ngác. Nhưng mà con có biết tính toán hay đọc chữ gì đâu cậu. Cậu sai con đi khuân vác thì con còn làm được, chứ mấy cái này á thì con chịu. Đúng là cái thằng ăn hại, nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, cút ra ngoài cho khuất mắt tao. Thế cậu gọi con vào đây chỉ để hỏi cái này thôi à? Tao bảo mày cút. Vâng vâng, con đi ngay. Cái tính nhiều chuyện của thằng Đọt mãi không bỏ. Cậu đã chửi nó đến thế rồi mà vẫn còn cố nán lại hỏi cậu thêm vài câu. Nếu như không phải nó dễ sai bảo, trung thành thì cậu đã không giữ nó ở bên cạnh. Nhìn đống sổ sách trước mặt phát bực vì không thể hoàn thành được nó trong ngày hôm nay, rồi cái bụng đói cồn cào kêu lên từ nãy đến giờ khiến cậu càng thêm khó chịu. Mọi ngày vào giờ này Uyên đã mang cơm đến, nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy đâu. Cậu biết hôm nay cô sẽ bể bên nhà ngoại nên sẽ không đến đâu, nhưng ít nhất cũng phải có người làm trong phủ đến thay. Đằng này đợi mãi không thấy. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Đoán có người mang cơm đến, cậu vội vàng đáp. Vào đi. Được sự cho phép, Hương đẩy cửa bước vào bên trong. Cô ta mang hộp cơm đặt lên mặt bàn cậu rồi cúi đầu nhẹ giọng. Tôi mang cơm đến cho cậu rồi ạ. Cậu liếc mắt nhìn Hương một cái gắt gỏng. Lần sau nếu như mợ không đến thì mang cơm sớm một chút. Cô muốn tôi chết đói ở đây à? Dạ không, là do tôi tắc trách, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cậu Trịnh không nói gì thêm, trực tiếp mở hộp cơm ra dùng bữa. Hương đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay không thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào trong phòng cậu, nên cô thấy lạ. Mọi lần đến đây, không chỉ một mà đôi lúc còn có tận hai ả đào đứng bên cậu, mà dạo này cũng không thấy cậu ra ngoài vào ban đêm nữa. Chẳng lẽ cậu đã thay đổi rồi? Còn đứng đấy làm gì? Không mau về đi. Hương giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung bởi tiếng quát lớn của cậu. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, Hương cúi đầu định rời đi thì phát hiện ra bàn tay phải đang băng bó. Nhớ đến hành động cất thuốc và vài băng sáng nay của Uyên, Hương chợt hiểu ra đây là lý do vì sao Uyên làm vậy. Cậu đang chuẩn bị đưa những miếng thức ăn lên miệng thì Hương vội vàng tiến đến cầm tay cậu lên kiểm tra. Mặt cô ta lộ rõ vẻ lo lắng. Không những vậy, những lời buông ra còn có phần trách móc. Sao cậu lại bất cẩn như vậy hả? Cậu làm gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ. Vết thương có nặng lắm không? để tôi kiểm tra xem. Hương vừa định tháo vải băng trên tay xuống, cậu lập tức thu tay lại, hệt như thể đang giấu đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Tôi thế nào á? Không cần cô phải quan tâm. Sáng nay Uyên đã băng bó vết thương cho tôi rồi. Cô tốt nhất là đừng động vào những thứ Uyên đã làm cho tôi. Hương đứng hình mất vài giây. Dường như cô ta không tin vào những gì mình nghe thấy. Chẳng phải mỗi ngày nói chuyện với Uyên, Hương đều nhìn thấy nét mặt buồn bã khi nhắc về cậu hay sao? Lúc nào cô ta cũng nghe Uyên kể về việc cậu đi cùng với người phụ nữ khác và tâm trạng không được vui. Hương cứ ngỡ cậu cưới Uyên về mà lại chẳng để tâm đến Uyên nên Uyên mới giàu dĩ. Nhưng những gì Hương thấy bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cậu đã rất coi trọng những gì Uyên làm cho mình. Và điều này Hương chưa từng thấy cậu thể hiện nó với ai. Chẳng lẽ... Hương còn chưa kịp suy nghĩ đến điều đó thì cậu bất ngờ lên tiếng. Cô mau thu dọn đống đồ này rồi về phủ đi. Tôi còn phải làm việc. Vâng. Mặc dù muốn ở lại với cậu thêm một lúc nữa, nhưng Hương lại chẳng tìm ra lý do. Cô ta lặng lẽ bước tới bàn làm việc, thu dọn lại thật gọn gàng. Trong lúc dọn dẹp, Hương phát hiện ra sổ sách của cậu ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Mọi lần vào cuối ngày, sổ sách trong cửa hàng đều phải đưa cho ông chủ kiểm tra. Nếu như không đủ doanh số hay chưa hoàn thành, chắc chắn cậu sẽ bị quở trách. Thế rồi trong đầu Hương liền nghĩ ra một ý tưởng. Cô ta nhanh chóng dọn dẹp lại cái bàn cho sạch sẽ, rồi quay sang nói với cậu. Tay cậu đau thế này, lại không tính toán hay viết gì được. Chỉ bằng cậu để tôi giúp cậu một tay, hoàn thành sổ sách để cuối ngày có cái nộp cho ông chủ. Cậu nheo mắt đầy nghi ngờ. Cô có chắc là mình làm được không đấy? Nếu như tính sai một con số thì phải làm lại từ đầu. Làm đúng thì không sao, nhưng nếu làm sai á thì cô sẽ phải chịu phạt đấy. Hương gật đầu chắc nịch. Cậu không cần phải quá lo lắng về chuyện đó. Tôi có thể làm được, cậu cứ giao cho tôi. Cậu Trịnh không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Bây giờ tay cậu đang bị thương thế này, đến cầm bút còn không nổi thì nói gì đến chuyện tính toán sổ sách. Nhưng nếu như cậu lấy lý do này để báo lại với thầy, chắc chắn thầy sẽ rất tức giận. Việc hoàn thành sổ sách vào cuối mỗi ngày là việc bắt buộc phải làm, dù thế nào thì cậu cũng không thể bỏ qua. Trong cái cửa hàng này, mấy đứa làm công đều là mấy đứa thất học, không giúp ích được gì cho cậu. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải đồng ý để Hương ở lại cửa hàng, giúp cậu hoàn thành đống sổ sách còn đang dang dở. Cô mang sổ sách này ra bàn, ngồi tính toán cho cẩn thận, rồi ghi chép số liệu vào đây. Có gì thì không hiểu ạ, thì hỏi tôi. Vâng, tôi làm ngay. Như đạt được mục đích, Hương nhanh chóng ôm sổ sách ra bàn ngồi đối diện với cậu. Tuy rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, nhưng ít nhất vẫn là gần trong không gian hẹp. Hương biết nếu như mình đi quá, cậu sẽ đề phòng mà tự động cách xa, nên chỉ có thể viện lý do để có thể ở gần cậu. Ánh mắt say đắm của Hương không rời khỏi cậu Trịnh. Khóe môi cô ta khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.